thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 520. Vòng vòng đan sen, một thanh đao nhọn. 2. Đồ tể. Nghe được hai chữ này, thân hình béo phì của Khôn Xa nhất thời trở nên có chút cứng ngắc. Bởi vì đã có một lần hắn vì trợ giúp người phụ trách buôn thuốc phiện Thanh Bang, ông Hoàng Hồng Liệt của Vân Nam, mà đắc tội Trần Phàm. Tuy rằng sau đó hắn kịp thời quay đầu lại trợ giúp Trần Phàm đối phó Hồng Liệt, nhưng hắn cũng không dám cam đoan làm như vậy có thể đủ dập tắt lửa giận của Trần Phàm. Khôn Xa, ông sợ sao? Ha ha! Ông không phải sợ, đồ tể cũng không phải cho tôi tới tìm ông phiền toái, mà là hợp tác cùng với ông. Giúp cười hắc hắc, đem chiếc túi phía sau nắm lên tiện tay ném về hướng Khôn Xa. Bảo tiêu của Khôn Xa tiến lên trước một bước đưa tay tiếp lấy. Mở ra. Gương mặt Khôn Xa âm tình bất định. Nghe được lời nói của Khôn Xa, bảo tiêu không dám chậm trễ, vội vàng mở túi ra. Sau đó đồng tử đột nhiên phóng lớn. Khôn Xa thấy thế, chủ động tiến lên, rõ ràng nhìn thấy trong túi đựng một đầu người máu chảy đầm đìa. Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Khôn Xa cũng bị sợ đến ngây ra. Thế nào, Khôn Xa, phần lễ vật này của đồ tể, ông thích không? Giúp kiêu ngạo ngẩng đầu lên, tưởng gì cười nói. Thích không? Phản ứng đầu tiên là thích. Bởi vì chủ nhân của đầu người này là Tang Tháp. Là tử địch lớn nhất của Khôn Xa tại Tam Giác Vàng. Mỗi ngày Khôn Xa nằm mộng cũng muốn giết chết hắn. Giúp, đồ tể muốn được cái gì? Sau thoáng khiếp sợ ngắn ngủi, Khôn Xa dần dần khôi phục lại bình tĩnh, cặp mắt nhỏ lóe ra ánh sáng tinh minh. Hiển nhiên người giống như hắn sẽ không tin tưởng trên thế gian này có bữa cơm chưa miễn phí. Lễ vật của đồ tể là chân quý, nhưng lại làm trong lòng hắn bất an. Lần này số hàng của Thanh Bang không cấp cho Thanh Bang, mà cấp cho A Thái của Thủy Trúc Bang. Nói tới chính sự, giúp thu hồi nụ cười trên mặt, ngữ khí âm sâm không cho phép nghi ngờ. Gương mặt Khôn Xa biến đổi. Thanh Bang, đây là đồng bọn hợp tác lớn nhất của hắn. Hiện giờ, giúp muốn cho hắn không cung cấp hàng cho Thanh Bang. Khôn Xa, đừng hoài nghi lời nói của đồ tể. Giúp nhìn thấy thần tình Khôn Xa biến hóa, lạnh lùng nói. Hậu quả, ông chịu không nổi. Giúp, đồ tể sẽ chém ra dao mổ đối với Thanh Bang sao? Gương mặt Khôn Xa ngưng trọng hỏi. Khôn Xa, ông ngốc hơn một chút so với sự tưởng tượng của tôi. Ăn, dù ngu ngốc nhưng ông cũng đã hiểu được điểm này. Giúp cười lạnh. Không cần bao lâu Thanh Bang sẽ bị xóa tên trong thế giới ngầm. Trong lòng Khôn Xa cả kinh, không nói gì. A ha, Khôn Xa, người bạn xấu xí của tôi, ông đang lo lắng mất đi thị trường đại lục sao? Yên tâm đi, thị trường này vĩnh viễn thuộc về ông. Thanh Bang biến mất, sẽ có rất nhiều hắc bang thay thế vị trí của nó. Trên mặt giúp lại xuất hiện dáng tươi cười cợt nhả. Có đồ tể, tôi đương nhiên tin tưởng điểm này. Giống như được bỏ xuống gánh nặng, Khôn Xa như có suy nghĩ hỏi. Đồ tể đem số định mức của Thanh Bang tạm thời cấp cho Thủy Trúc Bang, là muốn ngày sau thông qua Thủy Trúc Bang tiêu diệt phân bộ Thanh Bang tại Đông Nam Á sao? Ca ngợi Thượng Đế, Khôn Xa, người bạn xấu xí của tôi rốt cuộc đã phát hiện ra ngoại trừ ông xấu xí nhưng vẫn còn được một ưu điểm, ăn, ông thông minh hơn sự tưởng tượng của tôi một chút. Giúp xíp xì gà, cười hắc hắc nói. Nhưng ông hẳn nên thông minh hơn chút nữa, đầu người của Tang Tháp không chỉ tặng riêng cho ông còn đưa cho tên tạp chủng A Thủy kia. Ăn, đồ tể vĩ đại tôn quý không gì làm không được kia, đã xem trọng hắn. Khôn Xa âm thầm cười khổ, trong lòng chỉ có một ý niệm. Thanh Bang xong rồi. Ngay khi giúp ở tại Tam Giác Vàng dựa theo lời dặn của Trần Phàm, vốn ban đầu liền khơi mào chiến tranh, sau đó nhân cơ hội giết chết Tang Tháp. Đem đầu người của Tang Tháp giao cho Khôn Xa, một mũi tên bắn ba con chim, vào lúc này buổi tiệc sinh nhật tại quân khu nơ, cũng đã sớm tan cuộc. Những vị đại lão quân đội đến từ trời Nam đất Bắc đã sớm rời đi, Trần Phàm lại cố ý chuốc say mình ở lại trong nhà Lý Quân ngủ tới tối, cũng không theo Lý Dính đến tòa lầu của Lý Vân Phong để tham gia buổi tiệc của toàn bộ thành viên Lý gia. Dùng cách nói của Lý Dính, buổi tiệc buổi trưa là do Lý Vân Phong dùng chiêu đãi các đại lão quân đội, còn buổi tối toàn bộ thành viên Lý gia đều tham gia, ba đời con cháu cùng tham dự chúc mừng. Vì thế Trần Phàm tự nhiên sẽ không tham gia. Theo hắn xem ra, nếu mình cũng đi thì buổi tiệc sẽ thay đổi hương vị. Trần tiên sinh. Khi thấy Lý Dính cùng Trần Phàm đi tới chiếc Bentley, Lâm Đông đã ở trong xe chờ suốt buổi chiều tối liền vội vàng bước xuống xe nghênh đón. Được rồi, em đi tham gia buổi tiệc đi, anh sẽ về Đông Hải. Trần Phàm quay đầu, ôn nhu nói với Lý Dính. Lý Dính cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nhu thuận gật đầu. Bởi vì nàng biết, người đàn ông ở trước mắt có thể vì nàng liên tục hai lần bước vào quân khu nơi, nàng đã hạnh phúc hơn rất nhiều cô gái khác trên thế gian này. Dù cho đến nay nàng cũng không có được danh phận gì. Đưa mắt nhìn Lý Dính rời đi, Trần Phàm lập tức đi tới trước người Lâm Đông. Dù thấy được Trần Phàm lưu lộ ra một mặt tâm tư che giấu lúc buổi chiều, nhưng khi Lâm Đông đối diện Trần Phàm, bên trong ánh mắt không hề giảm bớt chút kính sợ. Anh chuẩn bị một chút, 10 ngày sau dẫn người đi Hàng Châu. Nhẹ nhàng nhu nhu huyệt thái dương, Trần Phàm truyền đạt mệnh lệnh đầu tiên cho Lâm Đông. Dạ, Trần tiên sinh. Lâm Đông cung kính lĩnh mệnh. Hàng Châu là địa bàn đầu tiên tôi muốn đoạt từ tay Thanh Bang, mà anh là mũi đao nhọn của tôi. Trần Phàm nhìn Lâm Đông đang có chút kích động gằn từng chữ. Hàng Châu chính là trận chiến đầu tiên, đồng dạng của là khối đá mài đao. Tôi hy vọng không lâu trong tương lai chuôi đao nhọn như anh có thể đi khắp cả Nam bán quốc, có thể làm được không? A Đông tuyệt đối không nhục sứ mệnh. Dưới trời đêm, Lâm Đông lộ ra răng nanh của một con chó điên. Mặt trời chiều đã hoàn toàn ngã về hướng tây, bóng đêm dần bao phủ, những đặc công phụ trách theo dõi Trần Phàm nhìn thấy chiếc Bentley của Trần Phàm từ trong đại viện quân khu chạy nhanh ra thì thần tình buồn bực khởi động máy xe chạy theo sau. Sở dĩ buồn bực là bởi vì theo bọn hắn xem ra, gọi là theo dõi, nhưng ngay từ đầu đã hoàn toàn không có chút ý nghĩa. Thử nghĩ xem, một người có thể ở chính giới nhục nhã Yến gia, ở quân đội nhục nhã Trần gia. Là những tiểu đặc công như bọn hắn có thể động tới sao? Dù rằng thật bất đắc dĩ, nhưng quân lệnh như núi, cấp trên đã mệnh lệnh, bọn hắn nhất định phải chấp hành. So với bọn hắn mà nói, những thành viên án đường nghe theo mệnh lệnh của Hoàng Phủ Hồng Trúc phụ trách bảo hộ Trần Phàm thì lại hoàn toàn khởi lên tinh thần. Cho dù bọn hắn đã biết rõ giá trị vũ lực của Trần Phàm dư sức giết chết bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn một lòng chấp hành mệnh lệnh của Hoàng Phủ Hồng Trúc. Theo ý nào đó mà nói, bọn hắn từng nhận huấn luyện không kém hơn những đặc công kia, trong chuyện này chính là đặc huấn về lòng trung thành. Bọn hắn tiếp nhận đặc huấn, khác với đặc công chính là đối tượng để họ trung thành khác nhau. Nhưng ngay khi những đặc công cùng thành viên án đường vừa khởi động máy xe, chiếc Bentley đại phóng tia sáng kỳ dị tại quân khu nơi, hôm nay chợt ngừng lại. Lâm Đông đẩy cửa xe bước xuống. Lâm Đông vừa xuống xe, phía sau có một chiếc xe khác dừng bên cạnh Bentley, một gã thành viên án đường nhảy xuống, vẫn im lặng ngồi vào trong chiếc Bentley thay thế Lâm Đông lái xe. Quay về Đông Hải, Trần Phàm rủi tắt tàn thuốc trong tay, không nói thêm lời nào với Lâm Đông. Nghe được lời dặn của Trần Phàm, tên thành viên án đường cũng không lên tiếng, lập tức khởi động máy xe. Một lát sau, trong ánh nhìn chăm chú của Lâm Đông, chiếc Bentley biến mất trong dòng xe cộ cùng bốn chiếc xe khác vây chung quanh, cùng một chiếc đi sau cùng. Thu hồi ánh mắt, Lâm Đông vốn định ngăn cản một chiếc taxi, chợt nghe tiếng chuông điện thoại di động vang lên, lấy ra nhìn xem, là số điện thoại của chị hắn là Lâm Vận. Nghĩ nghĩ, Lâm Đông nhấn nút nghe máy. A Đông. Đầu bên kia điện thoại, ngữ khí của Lâm Vận có vẻ phức tạp. Ở ngay trong ngày Lâm Đông bị Dương Nghiễm Đức nhục nhã, bắt buộc phải làm ra lựa chọn, Lâm Đông quyết định làm một con cẩu cho Trần Phàm, đã bị Lâm Vận phản đối mãnh liệt. cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 521. Lão bà xem thánh nữ là tình nhân. Khi đó theo Lâm Vận xem ra, Lâm Đông đã phát điên, nói khó nghe một chút chính là thiếu não. Mà trên thực tế, sau khi kết quả đi ra, nàng mới phát hiện chân chính thiếu não chính là nàng. Chị. Lâm Đông thở dài, hỏi. Chị có thích Lý Sâm không? A Đông, em có ý tứ gì? Đầu bên kia điện thoại trong lòng Lâm Vận chợt động, giọng nói phức tạp. Chẳng lẽ em muốn để chị đi làm tình nhân cho Trần Phàm? Không phải. Lâm Đông chợt nhíu mày. Lý Gia, Lý Dính, Đông Hải Mỹ Nữ Xà, các nàng đều là tình nhân của Trần Tiên Sinh. Chị muốn làm tình nhân cho Trần Tiên Sinh còn chưa đủ tư cách. Đầu bên kia điện thoại, thần tình Lâm vẫn biến đổi. Vậy em? Thế đạo này, người đàn ông trọng tình trọng nghĩa thật không nhiều lắm đâu. Lý Sâm hoàn toàn không dính được chút nào với bốn chữ này. Lần đầu tiên khi Trần Tiên Sinh đến Nam Kinh, Lý Sâm bởi vì chị đã cho tình báo sai lầm, đánh chị một bạt tai, chửi mắng chị là ngực lớn ngu ngốc, sau này hắn vẫn có thể xem chị là món đồ chơi mà vứt bỏ. Lâm Đông khe khẽ thở dài. Em hỏi chị có phải thật tình thích hắn hay không, chỉ là muốn nói cho chị biết. Nếu chị thương hắn yêu đến vô oán vô hối, em không lời nào để nói. Nếu không phải như vậy hãy rời khỏi hắn. Lâm vẫn không hé răng. Chị tuy em trở thành một con chó, nhưng xin chị tin tưởng chó điên của Trần Tiên Sinh có thể bảo hộ chị cả đời, còn có thể cho chị đầy đủ vinh hoa phú quý. Chị không cần giống như ngày xưa, vì bảo hộ em buông tha tôn nghiêm bán đứng thân thể. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Đầu bên kia điện thoại, nước mắt trào ra trên mặt Lâm Vận. Nàng đang nhớ lại đêm 30 năm ấy, một đứa bé trai cùng một bé gái ngồi xổm trên đường phố, nhìn đèn đuốc của vạn nhà, cả hai cùng đói là đến tái nhợt. Chị đói không? Đói. Lời nói của ngày ấy vẫn còn thật rõ ràng. Sau lời nói ấy, đứa bé trai còn chưa đến 10 tuổi, chạy vào cửa hàng trộm đồ vật, kết quả thiếu chút nữa bị đánh gãy chân. Ngày nào đó, đứa bé gái nhìn lên sao trời, âm thầm thề, đời này cho dù mình phải làm gái điếm cũng không để cho em trai vì đói bụng mà bị người đánh. Cũng ở trong ngày nào đó, đứa bé trai gương mặt tái nhợt nuốt máu tươi vào bụng, thề rằng chờ mình trưởng thành, trở thành một người đàn ông, nhất định phải giúp chị mình được ăn no, mặc ấm. Từ sau ngày đó, cả đứa bé trai lẫn đứa bé gái đều thay đổi, bọn họ đỏ mắt. Khom người bắt đầu học dung nhập xã hội từng bước một đi cho tới bây giờ. Từ lúc đói bụng, không có áo mặc, đến lúc làm người trên người, bọn hắn cũng đã đạt được giấc mộng. Đến bây giờ dã tâm càng lúc càng lớn, nhưng lòng kiên trì chưa bao giờ dao động. A Đông, em thay đổi. Lâm vẫn khóc không thành tiếng. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Chị... Ngày hôm nay càng thêm rực rỡ muôn màu so với trong suốt những ngày tháng của 30 năm qua cộng lại. Dưới bầu trời trạng vàng, chó điên Lâm gia lại đỏ rực đôi mắt. Khi Trần Phàm quay trở lại Đông Hải, trời đã tối dần, ánh đèn hai bên đường tỏa ra ánh sáng dịu dàng, ánh đèn bao phủ cả tòa thành thị, sáng lên rực rỡ. Trần Phàm cũng không đi tìm Hoàng Phủ Hồng Trúc, mà trực tiếp quay về nhà với Tô San. Theo ý nào đó mà nói, Trần Phàm lựa chọn Lâm Đông làm thanh đao nhọn tại Hàng Châu mà không sử dụng người nào của Hồng Trúc Bang, là vì muốn đem Hàng Châu trở thành đá mài đao, đem thanh đao nhọn Lâm Đông mài càng sắc bén, để đánh xuống trụ cột cho cuộc đại chiến sau này, cũng là vì hắn muốn cấp cho Lâm Đông thực hiện lời hứa hẹn sẽ siêu việt Sở Vấn Thiên. Cũng giống như thường ngày. Sau khi về tới nhà, Trần Phàm cũng đã phát hiện không ít trạm gác ngầm đều là thành viên ám đường phụ trách bảo hộ an toàn cho Tô San cùng Lưu Oanh Oanh. Có lẽ đã quen với tác phong của Trần Phàm, những thành viên ám đường nhìn thấy chiếc Bentley chạy vào tiểu khu cũng không hiện thân. Sau khi xuống xe, Trần Phàm cũng không để thành viên ám đường đảm nhiệm tài xế cho hắn hộ tống hắn đi vào nhà ở. Lúc Trần Phàm vào nhà, Tô San cùng dì Điền đang ngồi trên sofa xem tivi, chỉ có một điểm khác duy nhất chính là đêm nay Tô San không có xem phim Hong Kong hay phim Đài Loan, cũng không phải phim điện ảnh, mà là xem tin tức trên tivi. Trần Thiếu, cậu đã về. Dì Điền cũng không nghĩ tới vào lúc này Trần Phàm lại trở về, nhất thời có chút ngạc nhiên, nhưng thần tình trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, mỉm cười đứng dậy hỏi Trần Phàm. Cậu ăn cơm chưa? Nhìn dáng tươi cười luôn nhã nhặn khiêm tốn của dì Điền, Trần Phàm theo bản năng nhớ lại quá khứ bi thảm của người phụ nữ trung niên này. Tuy rằng đang nhớ tới lời kể của Điền Thảo với mình trước kia, nhưng Trần Phàm cũng không hề nói với dì Điền, gã đàn ông cầm thú từng cưỡng hiếp dì qua không được bao lâu nữa sẽ từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Bởi vì hắn biết chuyện kia đối với dì Điền mà nói là ác mộng vĩnh viễn. Dùng cách nói của Điền Thảo, ở rất nhiều đêm khuya dì Điền đều bị ác mộng làm tỉnh giấc. Ngốc tử, giáo đình phỏng vấn, nhanh, mau nhanh tới xem tin tức. Dì Điền thật không ngờ Trần Phàm lại trở về lúc này, Tô San cũng không nghĩ tới, nhưng hôm nay nàng cũng không bởi vì chuyện Trần Phàm đột ngột trở về mà hưng phấn, ngược lại vẻ mặt đầy sùng bái nhìn lên màn hình tivi. Mụ nội nó, tiểu nha đầu này từng nói cho mình biết nàng vốn là tín đồ Thiên Chúa giáo, đây không phải là chuyện thật đi. Dì Điền, tôi đã ăn cơm rồi, dì không cần bận rộn. Trong lòng thầm giật mình, Trần Phàm nhìn dì Điền cười cười, sau đó đổi dép lê, lại nói. Lão bà, hôm nay em đổi tính sao? Không xem phim tình cảm khiến cho em rơi nước mắt đầm đìa nữa sao? Xem cách đầu anh đó. Hôm nay giáo đình Vatican phỏng vấn, chẳng những giáo hoàng đến đây, ngay cả thánh nữ cũng đến. Thần tình Tô San hưng phấn nói. Ngốc tử, anh cũng không biết đâu thánh nữ đẹp đến thế nào. Trần Thiếu uống chút nước ấm giải rượu. Ngay khi Tô San hoa chân múa tay vui sướng, dì Điền lập tức đi rót một ly nước cho Trần Phàm. Bà ngửi được mùi rượu trên người hắn, biết rõ giờ này uống nước ấm rất tốt cho thân thể. Cảm ơn dì Điền. Trong lòng Trần Phàm ấm áp, mỉm cười tiếp nhận ly nước. Trước kia dì Điền cũng chưa từng quấy rầy thời gian riêng tư của Trần Phàm cùng Tô San bao giờ, hôm nay cũng như thế, đưa ly nước cho Trần Phàm xong, bà nhàn nhạt cười. Trần Thiếu, cậu ở lại với tiểu thư, tôi không quấy rầy hai người nữa. Trần Phàm gật gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh Tô San uống một ngụm nước ấm, cười nói. Lão bà, theo anh thấy em còn xinh đẹp hơn cả thánh nữ. Không thật lòng. Quá dối trá. Có lẽ hình tượng thánh nữ ở trong lòng Tô San rất thánh khiết, nghe được lời nói của Trần Phàm. Tô San khinh bi nói. Ngốc tử, thánh nữ là nữ thần trong lòng toàn bộ các tín đồ, anh nói như vậy sẽ bi tín đồ toàn cầu dùng nước bọt làm chết đuối. Vì lão bà anh không chối từ việc khinh nhờn thượng đế. Trần Phàm vỗ mông ngựa, nhưng trong lòng lại cười khổ. Theo hắn xem ra trên thế giới này không ai hiểu rõ thân thể thánh nữ bằng được hắn. Thậm chí, hắn còn rõ ràng nhớ rõ, nơi rừng rậm của thánh nữ còn có hình như con bướm. Nghe được lời của Trần Phàm, Tô San vừa vui vừa giận, vui là vì Trần Phàm nịnh đầm khiến lòng nàng nở hoa. Giận là vì bản thân nàng là một tín đồ sùng đạo thượng đế, là vì thần trong lòng nàng Trần Phàm khinh nhờn thần linh như thế, làm sao nàng chấp nhận được. Ngốc tử, không cho phép tiếp tục nói bậy nữa, nào cùng em xem một lát, đợi thánh nữ xuất hiện em chỉ cho anh xem, nàng mặc chiếc áo màu trắng, đeo khăn che mặt quả thực cực kỳ xinh đẹp. Tô San liên thanh nói. Trần Phàm uống hớp nước, khẩu khí đầy vẻ phô trương. Lão bà, có muốn gặp thánh nữ hay không? Muốn chứ? Tô San đáp theo bản năng, sau đó trợn mắt liếc Trần Phàm. Muốn thì thế nào? Muốn còn không đơn giản sao? Chồng của em chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, không quan tâm là giáo hoàng hay thánh nữ, lập tức vui vẻ chạy tới Đông Hải gặp em ngay thôi. Trần Phàm chưng cháo nói. Tô San thiếu chút nữa tức giận đến ngất, khinh bỉ nói. Ngốc tử, anh không khoác lác sẽ chết à. Ngô, lão bà, anh cho em cơ hội rồi, em không muốn gặp thì xem như anh không có nói. Trần Phàm cười cười, Hắn biết rõ cho dù nói rách cả môi Tô San cũng sẽ không tin tưởng giáo hoàng cùng thánh nữ là bởi vì hắn mới tới đại lục, càng không tin tưởng hắn là người đàn ông đầu tiên đoạt được thân thể thánh nữ Monica. Lão Tông, anh không gạt em đi. Nguyên bản Tô San đang cho rằng Trần Phàm chỉ khoác lác, nhưng giờ phút này thấy bộ dáng của Trần Phàm lại có vẻ hoài nghi. Anh thật sự nhận thức giáo hoàng cùng thánh nữ? Nhận thức thôi sao? Trần Phàm cười hắc hắc. Chồng của em còn cùng uống rượu với giáo hoàng nữa kia. Ngốc tử, anh đi ra ngoài ban công đi, bên ngoài có rất nhiều con trâu đang bay. Tô San tức giận vung bàn tay trắng như phấn, vẻ chờ mong trong lòng đã không còn tồn tại. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra, dù Trần Phàm không gọi điện thoại, thánh nữ Monica cũng sẽ tung tăng chạy tới Đông Hải tìm Trần Phàm. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 522. Nàng khinh nhờn thượng đế, vì đồ tể nhập ma. Giáo đường Thiên Chúa giáo từ Gia Hối là tòa chủ giáo nằm ở giáo khu Đông Hải, danh xưng chính thức là Thánh Mẫu Chi Mẫu Đường, nằm bên cạnh là phủ giáo chủ giáo khu Thiên Chúa giáo Đông Hải, nữ tu viện được xây dựng vào năm 22 Thanh Quang Tự. Năm 1896, sáng sớm, ánh nắng mặt trời chiếu xuống, mấy vạn giáo đồ Thiên Chúa giáo đều tụ tập trong giáo đường, chờ đợi tới 10 giờ cử hành lễ Misa. Cũng giống như giáo đồ Cơ Đốc giáo, lễ Misa là nghi thức trọng yếu nhất của Thiên Chúa giáo. Nghe nói, cử hành loại nghi thức này chính là lặp lại việc chống lại hiến tế xe sớp trên thập tự giá, do Đức Cha chủ trì nghi thức. Tuyên bố, chúc thánh chính là dùng rượu nho và bánh mì, chính là xem như biến thành máu thánh cùng thánh thể của Jesus. Sau đó để cho tín đồ tham gia cầu nguyện dùng tới, các tín đồ cho rằng ăn thánh thể là có thể đạt được thượng đế ăn sủng, lại cho rằng ăn thánh thể sẽ có thể đạt tới sự chuộc tội. Dù giáo đường Từ Gia Hối là một trong những giáo đường nổi tiếng nhất Đông Hải thậm chí cả nước, nhưng trong ngày thường cho dù cử hành lễ Misa cũng không tụ tập nhiều tín đồ như vậy. Sở dĩ hôm nay có tới mấy vạn tín đồ tể tụ ở giáo đường Từ Gia Hối là bởi vì thánh nữ Monica đến nơi này, hơn nữa còn cần cử hành lễ Misa. Thánh nữ, đây là sự tồn tại thánh khiết nhất trong lòng tín đồ Thiên Chúa giáo. Địa vị của nàng trong Thiên Chúa giáo chỉ đứng sau giáo hoàng. Ở dưới tình hình này, khi biết được thánh nữ Monica muốn tổ chức lễ Misa tại giáo đường Từ Gia Hối, toàn bộ tín đồ Thiên Chúa giáo tại Đông Hải đều điên cuồng. Có một số ít tín đồ vì không muốn bỏ qua việc cùng thánh nữ tham dự lễ Misa, từ tối hôm qua đã đi tới cổng giáo đường chờ đợi. Đại đa số tín đồ khi trời còn chưa sáng đã đi tới nơi này. Bản thân là tín đồ sùng đạo của Thiên Chúa giáo, Tô San thật hiếm thấy không tiếp tục ngủ nướng. Ngược lại từ sáng sớm đã rời khỏi giường, lôi kéo Trần Phàm đi cùng nàng tới giáo đường Từ Gia Hối tham gia buổi lễ Misa do thánh nữ Monica cử hành. Nhưng chờ khi Tô San cùng Trần Phàm đi tới giáo đường, bên ngoài giáo đường đã đứng đầy người. Nhiều người quá. Lôi kéo Trần Phàm xen lẫn trong đám người, thần tình Tô San có chút buồn bực. Nàng cũng không hề xa lạ với giáo đường Từ Gia Hối, biết giáo đường nhiều nhất chỉ có thể chứa được hơn 3.000 tín đồ tham gia lễ Misa, hiện giờ chỉ xem số người bên ngoài giáo đường đã hơn vạn, điều này không khỏi làm nàng hoài nghi bản thân mình có thể tham gia được việc thánh nữ cử hành lễ Misa hay không. Tô San lôi kéo Trần Phàm đi tới cửa giáo đường, càng thêm nhiều người, cuối cùng không đi thêm được bước nào. Vì thế Tô San đành phải đứng nguyên tại chỗ, chiếc miệng nhỏ nhắn quệt thật cao, biểu tình rầu rĩ không vui. Trần Phàm thấy thế, cười khổ, im lặng lấy di động ra. Trong đám người, hắn theo bản năng muốn gọi số di động của Monica cho mình sau khi nàng đến đại lục, nhưng nhìn thấy chung quanh đứng đầy tín đồ có vẻ điên cuồng thì hắn đành bỏ qua ý niệm gọi điện thoại, mà viết một tin nhắn cho Monica. Nghe nói thánh nữ tổ chức buổi lễ Misa, nhưng trong giáo đường đã chật ních, cửa đã đóng, xem ra hôm nay chúng ta không còn cơ hội vào tham dự buổi lễ. Ai, tôi thức từ 5 giờ sáng, 5 giờ đã chạy tới đây, vẫn không vào được, Sớm biết như vậy tối hôm qua tôi đã tới xếp hàng. Tôi còn buồn bực hơn anh, tối hôm qua tôi đi xe từ Nam Kinh tới đây, ai biết xe điện cao tốc lại bị trục trặc ngừng suốt mấy giờ, làm hại tôi trước Hừng Đông mới chạy tới, bực mình muốn chết. Ngay khi Trần Phàm đang nhắn tin, những tín đồ chung quanh thần tình buồn bực thảo luận, tín đồ từ Nam Kinh tới cuối cùng còn phát tiết sự buồn bực lên bộ môn chính phủ. Bên tai vang lên những lời thảo luận, trong mắt nhìn thấy biểu tình dầu dĩ không vui của Tô San, Trần Phàm không thể không cảm thán tín ngưỡng, đối với tín đồ mà nói có đôi khi còn cao hơn cả sinh mạng. Không nên gấp gáp, thánh nữ vì thông cảm mọi người, sẽ ra ngoài gặp mặt chào hỏi với chúng ta thôi. Nhìn đôi môi huyệt cao của Tô San, Trần Phàm nghĩ nghĩ, nhìn các tín đồ bên cạnh nói. Thật sự, giáo hữu, làm sao anh biết? Phải à, tôi nghe nói thánh nữ chỉ cử hành lễ Misa một lần, sau đó lập tức rời đi. Trần Phàm vừa thốt ra, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của những tín đồ chung quanh, đám người như nổ tung hoa, nghị luận sôi nổi đồng thời đều đưa mắt nhìn Trần Phàm. Bên tai vang lên lời nghị luận của các tín đồ, nhìn biểu tình kích động của bọn họ, gương mặt Tô San đang dầu dĩ không vui cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Theo nàng xem, vị hôn phu của mình cũng thật sự quá lớn mật. Chư vị giáo hữu, chúng ta mang theo lòng thành kính mà đến, nói vậy thánh nữ cũng không đành lòng cho chúng ta mang theo sự thất vọng mà về. Trần Phàm nghiêm trang nói, sắc mặt trang trọng mà thành kính. Đúng vậy, thánh nữ là hóa thân của Chúa, nàng mang theo Chúa nhân từ mà đến, nàng tuyệt đối không đành lòng bỏ quên chúng ta mà đi. Tôi cảm thấy được khả năng rất thấp, phải biết rằng tín đồ trên toàn cầu biết bao nhiêu người thánh nữ vì tất chịu gặp mặt chúng ta. Trần Phàm vừa nói xong, đám người lại bắt đầu nghị luận, trong đó đại đa số ôm tâm lý may mắn mà phụ họa, cũng có số ít tín đồ có lý trí cho rằng khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hoa lạp. Theo sau, ngay khi tín đồ khắp bốn phía vì lời cơ u, a, quy, quy, Trần Phàm còn đang sôi nổi nghị luận, cửa lớn giáo đường đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Cửa lớn giáo đường mở ra, bốn phía giáo đường lâm vào vẻ im lặng rụt rì, tất cả mọi người không kìm lòng được đưa mắt nhìn về phía cửa, trong đó có rất nhiều người nhón chân dướn cổ muốn nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thánh nữ, là thánh nữ. Rất nhanh, đám người phía trước truyền ra tiếng kinh hô hưng phấn. Hoa! Tiếng thét của người nọ cũng giống như đạo kinh thiên lôi điện nổ vang trên không, ngoại trừ Trần Phàm, tất cả mọi người bên ngoài giáo đường bị cả kinh không nhẹ. Ta kháo, giáo hữu, anh đoán như thần a. Sau thoáng khiếp sợ, bên ngoài giáo đường vang lên tiếng hoan hô như rời non lấp bể, trong đó vị tín đồ từ Nam Kinh chạy tới hưng phấn nắm lấy cánh tay Trần Phàm, những người khác cũng thần tình hưng phấn nhìn Trần Phàm. Lão công, nhanh, ôm em lên. Nguyên bản Tô San đang dầu dĩ không vui, biết được thánh nữ đi ra, giống như mọi người đều bị cả kinh không nhẹ, sau đó thần tình hưng phấn chìa hai tay để Trần Phàm ôm nàng. Trần Phàm mỉm cười, xoay người đỡ đôi chân thon dài của Tô San, một tay nâng lên mông nàng trực tiếp bế bổng Tô San lên. Dù hôm nay Tô San muốn tỏ lòng thành kính, không mặc váy nhưng chiếc quần cũng thật mông, làm cho Trần Phàm rõ ràng cảm nhận được bờ mông đàn hồi của nàng. Tô San cũng có thể nhận thấy được trên tay Trần Phàm truyền lại hơi nóng, nhưng lúc này nàng chỉ khẩn cấp muốn nhìn thấy thánh nữ xuất hiện, làm gì còn bận tâm chuyện này. Trong ánh nhìn chăm chú của Tô San, cửa giáo đường rốt cuộc xuất hiện một thân ảnh áo trắng. Monica trong bộ áo trắng cùng chủ giáo, thần phụ, đức cha, thầy tế cùng đi, mang theo vẻ thánh khiết cùng cao quý chỉ thuộc về thánh nữ, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thánh nữ xuất hiện, lập tức làm cho đám người xôi trao chợt yên tĩnh trở lại, một ít tín đồ sùng đạo còn lập tức quỳ xuống đất bắt đầu cầu nguyện. Nguyện tình yêu của Đức Chúa Cha, ăn sủng của Chúa Thánh Thần ban ăn và cùng tồn tại với các bạn. Đối mặt hơn vạn tín đồ, thánh nữ Monica kiệt lực tìm kiếm thân ảnh ngày nhớ đêm mong từ trong đám người, đồng thời chậm rãi mở miệng, thanh âm thông qua trang bị âm thanh vang vọng trên trời không. Cũng tồn tại cùng ngài. Thêm nhiều người quỳ trên mặt đất, người không quỳ vẻ mặt cũng thật thành kính. Vừa nói xong, Tô San phát hiện người chung quanh đều quỳ xuống, mình lại được Trần Phàm bế bổng lên nơi đó, có vẻ vô cùng chói mắt, không khỏi khẩn trương vội vàng nói. Mau, mau thả em xuống. Ngay khi Tô San vừa mở miệng, ánh mắt Monica quét tới Tô San, sau đó trong con ngươi xanh thắm bộc phát ra ánh sáng cực nóng. Cảm giác kia giống như vừa phát hiện được một nửa tân đại lục. Ánh mắt cực nóng kia cũng giống như khi các tín đồ nhìn thấy nàng biểu lộ ra. Mau buông em xuống, bị thánh nữ nhìn thấy. Trong lòng Trần Phàm, Tô San nghĩ Monica đang nhìn nàng, trái tim nhảy lên kinh hoàng, cảm giác chỉ hận không thể lập tức kiếm cái lỗ chui vào trốn mới tốt. Trần Phàm dở khóc dở cười buông Tô San, mà thánh nữ lại chậm rãi đi về hướng Trần Phàm. Những tín đồ ở trước cổng giáo đường tuy rằng không biết vì sao thánh nữ lại tiến vào trong đám người, nhưng vẫn chủ động tránh đường cho Monica. Thiên Chúa, cầu ngài yêu thương chúng con. Monica vừa đè nén kích động đi tới, lại dùng một loại ngữ khí thần thánh nói. Bởi vì chúng con có tội với ngài. Các tín đồ thành kính trả lời. Xong rồi, lần này xong đời. Tô San vừa cúi đầu sám hối vừa thầm nghĩ. Thiên Chúa, cầu ngài rào lòng từ bi. Monica thấy Trần Phàm cũng giả vờ giả vịt cúi đầu sám hối, khóe miệng sau làn khăn che mặt hiện lên dáng tươi cười, đồng thời bước chân nhanh hơn. Xin cứu ăn cho chúng con. Nguyện Thiên Chúa toàn năng thương yêu chúng con, đặc xá tội của chúng con, khiến cho chúng con được vĩnh hằng. Amen. Trong lúc nhất thời, bên ngoài giáo đường toàn bộ tín đồ đều cúi đầu sám hối. Sám hối những hành vi mình đã làm. Mà Monica mang theo ánh sáng chói lọi của mình đi dọc theo đám người, tiến tới trước người Tô San cùng Trần Phàm. Hiện tại chúng ta nhận tội, thành kính cử hành thánh tế. Monica dừng bước, cố nén ý cười, tiếp tục dùng ngữ khí thần thánh nói. Con xin hướng Thiên Chúa toàn năng cùng các vị giáo hữu thừa nhận lòng ích kỷ của con cùng hành vi lời nói sai lầm của con. Tội của con, trọng tội của con. Vì thế khẩn cầu Thánh Mẫu Đồng Trinh Maria, Thiên Sứ, Thánh Nhân cùng các vị giáo hữu khẩn cầu Thiên Chúa của chúng ta. Giờ khắc này, ngoại trừ Monica cùng Trần Phàm, tất cả mọi người đều nhắm mắt lại mở miệng sám hối. Cùng lúc đó, Monica dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai đem thân mình đưa tới gần Trần Phàm, còn cách chiếc khăn lụa thổi nhẹ một hơi vào tai Trần Phàm. Một cảm giác kích thích không thể nói nên lời nháy mắt tràn ngập toàn thân Trần Phàm, sắc mặt hắn hơi đổi, dùng ánh mắt ngăn cấm, sợ hành động của Monica bị người chứng kiến. Nhưng Monica tựa hồ tuyệt không lo lắng. Trong con ngươi xanh thắm của nàng lộ ra ánh mắt mê ly, đồng thời còn cách một lớp khăn lụa, khẽ cắn chặt vành tai Trần Phàm, nhẹ giọng thì thầm. Đồ tể, em muốn. Giờ khắc này, nàng khinh nhờn thượng đế, vì đồ tể nhập ma. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 523. Thánh nữ cũng điên cuồng. Đồ tể, em muốn. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ khẽ vuốt, mấy vạn tín đồ cùng chủ giáo, thần phụ, đức cha cùng nhắm mắt lại sám hối. Thánh nữ Monica từ bỏ thánh khiết cao quý, như một con mèo đồng xuân tình dụ dỗ Trần Phàm. Thánh khiết, cao quý, đồng tình. Loại phản ứng hoàn toàn trái ngược này, làm cho Trần Phàm lập tức có ngay phản ứng của một người đàn ông bình thường nên có. Đồng thời hắn cảm thấy được, giờ khắc này người chân chính nên sám hối hẳn phải là Monica. Mà Monica tựa hồ cũng biết giờ này khắc này toàn bộ tín đồ đều nhắm hai mắt lại. Nhưng với thân phận của mình cùng Trần Phàm, khó tránh không có người đang giám thị ở cự ly xa, vì thế nàng buông cánh tay xuống, trên cánh tay nàng đeo một chiếc vòng bạc. Trước đó khi nàng trộm dụ dỗ Trần Phàm, chiếc vòng dưới ánh mặt trời tản ra quang mang chói mắt, làm cho không ai nhìn rõ được thân ảnh của nàng cùng Trần Phàm, tự nhiên cũng không thể nhìn thấy được cử động của nàng. Có lẽ là vì xác minh cho suy đoán của Monica, trong nháy mắt nàng tới gần Trần Phàm. Trên một nóc tòa lầu cao nằm cách giáo đường không xa, có một gã đàn ông tóc ngắn đã chụp được một màn này. Nhìn thấy ảnh chụp mơ hồ không rõ, Gã đàn ông kia nhíu nhíu mày, tiếp tục dùng kính viễn vọng giám thị Trần Phàm cùng Monica. Tuy rằng Monica nhìn thấy Trần Phàm thì tâm tình kích động, xuân tâm rào rạc, nhưng dù sao từ nhỏ nàng cũng từng nhận đủ loại huấn luyện nghiêm khắc, lòng tự chủ cũng thuộc nhất lưu. Sau thoáng kích động ngắn ngủi, Monica thật biết điều lui trở về, ánh mắt gọi hồn không còn tồn tại, đã khôi phục lại vẻ thần thánh, bộ dáng thật thánh khiết. Thiên Chúa, cầu ngài yêu thương. Sám hối xong, Monica dẫn đầu niệm thánh kinh. Kể cả Tô San, toàn bộ tín đồ nghe được nội dung thánh kinh, lập tức mở mắt cúi đầu cùng Monica niệm thánh kinh. Nguyện Chúa tồn tại cùng các bạn. Niệm xong thánh kinh, Monica dứt lời, hơi cúi đầu. Cũng cùng ngài tồn tại. Các tín đồ cúi đầu đáp lại, sau đó liền ngẩng đầu đưa mắt nhìn thánh nữ đứng trong đám người. Nhìn Monica đứng gần trong gang tấc, trên gương mặt sùng kính của Tô San lộ ra biểu tình kích động, nàng theo bản năng nắm chặt tay, muốn chào hỏi thánh nữ, lại không lấy đủ dũng khí. Cô gái xinh đẹp, có muốn cùng tôi vào giáo đường hay không? Monica đến gần Tô San, trong biểu tình kích động lẫn khiếp sợ của Tô San chậm rãi nắm bàn tay của nàng. Dưới ánh mặt trời, Tô San bị nỗi hạnh phúc bất thình lình làm chấn trụ, trong lúc nhất thời thân mình trở nên có chút cứng ngắc. Mà những tín đồ khác lại dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tô San. Được. Sau thoáng khiếp sợ ngắn ngủi, Tô San theo bản năng gật đầu, sau đó lại nhớ ra điều gì đó, nhìn không được quay đầu liếc mắt nhìn Trần Phàm. Chúa nhân từ sẽ phù hộ cho các vị vĩnh viễn cùng một chỗ. Monica nói xong tự nhiên nắm lấy bàn tay Trần Phàm. Cảm ơn thánh nữ, ngài nhân từ, tôi vĩnh viễn ghi nhớ trong tim. Tô San mang theo vài phần hạnh phúc, vài phần cảm kích, vài phần kích động hơi cúi đầu cảm ơn Monica. Monica không trả lời, tựa hồ đối với hành vi chiếm tiện nghi chợt nảy sinh của mình hết sức hài lòng. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé yếu đuối như không xương của Monica, Trần Phàm nhìn không được thầm nghĩ, nếu để cho tín đồ tại hiện trường biết được thánh nữ Monica khoác áo thần thánh mang theo kiêu ngạo giả bộ thần côn nửa ngày chỉ là vì muốn dụ dỗ cùng ăn đậu hũ của mình, chỉ sợ những tín đồ kia sẽ toàn bộ hộc máu ba lần. Trong ánh mắt hâm mộ của các tín đồ, trong ánh mắt quái dị của chủ giáo, thần phụ, đức cha, thầy tế, Monica dùng một lý do thật hoang đường nắm tay Trần Phàm cùng Tô San đi vào trong giáo đường. Từ lúc ban đầu không thể nhìn thấy thánh nữ cho đến lúc đi bên cạnh thánh nữ, đến lúc này được thánh nữ nắm tay đi vào giáo đường. Tô San có loại cảm giác như thân ở trong mộng. Rất nhanh thánh nữ Monica mang theo Trần Phàm cùng Tô San đi vào giáo đường, trong giáo đường ngồi đầy tín đồ, may mắn. Những tín đồ đến từ tối hôm qua nhìn thấy Monica nắm tay Trần Phàm cùng Tô San đi vào giáo đường thì toàn bộ đều lộ ra tiểu tình nghi hoặc cảm giác giống như đang hỏi. Hai vị này là ai? Chẳng lẽ thánh nữ đi ra ngoài chỉ là vì dẫn bọn họ đi vào? Ca ngợi Chúa nhân từ của chúng ta, ca ngợi thánh nữ nhân từ, chúc phúc cho đôi tân nhân chẳng bao lâu sẽ hòa hợp cùng một chỗ. Chủ giáo đi theo phía sau thánh nữ thấy thế, tuy rằng không biết thánh nữ đang làm gì, nhưng rất phối hợp giả bộ làm ra thần côn một phen, đã xóa tan nghi hoặc của toàn bộ tín đồ. Ca ngợi Chúa, ca ngợi thánh nữ, chúc phúc cho các vị, Amen. Toàn bộ tín đồ đứng dậy, thanh âm ca tụng cùng chúc phúc nháy mắt vang lên. Dưới ánh đèn, cả người Tô San run rẩy không thôi. Giờ khắc này, nàng có loại cảm giác như bước chân vào giáo đường cử hành hôn lễ. Trần Phàm bề ngoài đang làm ra vẻ thành kính kích động cùng cảm ơn, khóe mắt nhìn thấy biểu tình kích động của Tô San, trong lòng lại làm ra quyết định. Bởi vì trước đó Trần Phàm đã nói với Monica, Monica cũng đã đặt ý cho người của giáo đường chuẩn bị hai vị trí ở hàng ghế đầu cho Trần Phàm cùng Tô San. Thẳng đến khi thánh nữ đi lên bậc thang phía trên cùng chủ giáo, thần phụ, đức cha và thầy tế ngồi trên đài. Tô San còn chưa phục hồi lại tinh thần từ trong mộng cảnh. Mà Trần Phàm lại không thể không cảm thán tín ngưỡng đáng sợ. Theo sau, Monica chính thức cử hành lễ Misa. Khác với lễ Misa đơn giản ngoài giáo đường, trong giáo đường cử hành lễ Misa thật chính quy, rườm rà hơn, không khí cũng càng thêm trang nghiêm. Tô San rất nhanh tỉnh lại trong mộng cảnh, mang theo vẻ thành kính, cũng giống như toàn bộ tín đồ tham dự lễ Misa được ghi nhớ trong lịch sử giáo đình. Nguyện Thiên Chúa Toàn Năng, Chúa Cha, Con, Thánh Thần ban phúc cho các bạn. Ở phía trước, Monica vừa nói vừa làm dấu thập tự thánh. Amen. Toàn bộ tín đồ đứng dậy, đồng thanh nói. Kết thúc lễ Misa. Cảm tạ Thiên Chúa. Monica cùng các tín đồ đều cúi đầu. Các giáo hữu, lễ Misa do thánh nữ cử hành đến đây chấm dứt. 20 phút sau ta sẽ tiếp tục tổ chức lễ Misa tiếp theo. Giáo hữu muốn tiếp tục tham dự thì lưu lại. Giáo hữu không muốn liền có thể rời đi, dọn ra vị trí cho giáo hữu bên ngoài. Ngay khi Monica ra dấu bằng mắt cho Trần Phàm được một chủ giáo cùng đi, nàng chậm rãi rời khỏi thì thanh âm của một vị tổng giám mục Vatican vang lên trong giáo đường yên tĩnh. Toàn bộ tín đồ kể cả Tô San đều không rời đi, theo bọn họ xem ra có thể tham gia lễ Misa do chính tổng giám mục Vatican chủ trì cũng là một vinh diệu và may mắn. Mà Trần Phàm hiểu được ý tứ trong mắt Monica thoáng do dự, nhỏ giọng hỏi Tô San. Lão bà, phòng vệ sinh ở nơi nào? Từ bên kia đi ra ngoài quẹo phải. Tô San tức giận chừng mắt nhìn Trần Phàm. Trần Phàm cười xấu hổ, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của các tín đồ, từ bên phải rời đi. Trong hành lang, Monica đã cho vị chủ giáo đi cùng rời khỏi, nhìn thấy Trần Phàm đi ra. Nhất thời mừng rỡ thần tình kích động chỉ thang lầu ý tứ cho Trần Phàm đi lên. Trần Phàm rất rõ ràng, Monica hao hết tâm tư đi tới Đại Lục, đi tới Đông Hải tìm mình. Nếu mình không thỏa mãn nỗi tương tư của nàng, sẽ làm tổn thương lòng nàng. Cho nên sau khi đọc được ý tứ trong ánh mắt Monica, hắn vẫn lựa chọn rời khỏi giáo đường. Đồ tể, em rất nhớ anh. Lên tầng 2, Monica đã vô pháp áp chế cảm xúc bên trong nội tâm, liền hung hăng nhào vào trong lòng Trần Phàm. Monica, nơi này rất nguy hiểm, đổi địa phương khác nhé. Cảm nhận được nội tâm rung động của Monica, Trần Phàm trong lòng cũng nao nao, bất quá coi như vẫn giữ được lý trí. Đến mái nhà kia đi, nơi đó có một gian phòng. Là giáo chủ an bài cho em, nếu không có sự cho phép của em, bất luận người nào cũng đều không dám tiến vào. Monica kéo tấm khăn che mặt xuống, phơi bày ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, ánh mắt mê ly nói. Nói dứt lời, nàng không chờ Trần Phàm lên tiếng, đã nhanh chóng kéo tay dắt Trần Phàm đi lên lầu. Rất nhanh, hai người đã tới cửa phòng trên tầng mái. Kép. Theo tiếng mở cửa vang lên, Monica không có che giấu nỗi tưởng niệm cùng chờ mong ở trong nội tâm thêm nữa. Nàng vươn cánh tay trắng nón ra, bá lấy cổ Trần Phàm, cả người dán đến gần, đôi môi nóng bỏng tràn đầy cảm tính trực tiếp hướng tới phía trước. Hô! Bốn phiến môi chạm vào nhau, phần tình cảm mong nhớ trong nội tâm hai người nháy mắt đã bị lửa tình thiêu đốt lên. Thân mình khẽ run rẩy, nhịp hô hấp trở nên dồn dập. Đồng thời đầu lưới linh hoạt của Monica chui vào trong miệng Trần Phàm, cuốn lấy đầu lưới của Trần Phàm. Một bên nhiệt tình đáp trả Monica, một bên Trần Phàm vươn tay vén chiếc trường bào màu trắng lên, mân mê những đường nét hoàn mỹ trên cơ thể thánh khiết của Monica trước kia đã từng làm cho hắn điên cuồng. Ăn! Cảm nhận được nhiệt lượng cùng lực độ mạnh yếu truyền đến từ cánh tay của Trần Phàm. Monica toàn thân giống như chạm phải điện, thân mình run rẩy càng thêm lợi hại. Đồng thời chuyển miệng đi nơi khác, ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ. Xẹt. Trần Phàm ngựa quen đường cũ, nhanh chóng cởi bỏ chiếc trường bào màu trắng ở trên người Monica xuống. Không có trường bào che phủ, thân mình hoàn mỹ da thịt tinh khiết của Monica đã lập tức hoàn toàn phơi bày ra ở trước mắt Trần Phàm. Trần Phàm không dừng lại, mà thuận tay cởi nốt quần áo trên người của nàng xuống. Chẳng bao lâu sau, hai khối cơ thể nóng bỏng đã hòa quyện vào nhau. Trần Phàm một tay ôm Monica vào trong ngực, một tay vươn xuống xoa nắn bờ mông tròn trịa chắc nịch, đồng thời cúi đầu đem hạt anh đào màu hồng phấn ngậm vào trong miệng. Ăn! Ân! Theo sau, Trần Phàm ôm Monica bước đến bên cửa sổ. hai tay giữ chắc vòng eo thon nhỏ của Monica, mà Monica thì duỗi tay về phía sau, chống lên khung cửa sổ, đôi chân thon dài kẹp lấy hông rắn chắc của Trần Phàm. À! Nương theo một tiếng ngâm đủ khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải thu huyết sôi trào. Cây thương dưới hạ thân của Trần Phàm chậm rãi xâm nhập vào hồ điệp cốc. Lúc này đây, ngay cả thánh nữ cũng đều điên cuồng. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 524. Phong cầu xuôi nam, gió tanh mưa máu. So sánh với Đông Hải cùng Nam Kinh, nhiệt độ không khí của Quảng Châu vào tháng 5 đã cao hơn 30 độ. Có lẽ do nguyên nhân thời tiết quá nóng, vào 10 giờ sáng, những con chim hoàng yến được nhân sĩ quyền quý bao nuôi sống tại Nhị Sa Đào đã mặc áo tắm hai mảnh đứng cạnh bể bơi, vừa uống rượu vang vừa quan sát tạp chí. Khác với những nhân sĩ quyền quý chỉ biết vung tiền như rác mua chim hoàng yến hàng năm, thân là trưởng môn thanh bang Tiết Hồ cũng không có thời gian rảnh rỗi làm những chuyện phong tình tao nhã như vậy. Ngược lại, sau khi nhận được điện thoại của người phụ trách việc buôn thuốc phiện A Thủy, tâm tình Tiết Hồ thập phần không xong. Bởi vì ở trong điện thoại, A Thủy nói cho Tiết Hồ, lần này giao dịch chia thuốc phiện thanh bang không được phân chia một phần nào. Một phần cũng không được phân đến. Phải biết rằng cho tới nay thanh bang luôn là khách hàng lớn nhất của ông Hoàng Khôn Sa Tam Giác Vàng. Mà hiện giờ, làm đồng bọn hợp tác của Khôn Sa bao lâu nay nhưng thanh bang lại không được phân tới dù là một chút thuốc phiện. Điều này làm người ta không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng làm cho trưởng môn nhân Tiết Hồ của thanh bang nổi trận lôi đình. Trong phòng sách, gương mặt Tiết Hồ thật âm trầm, rủi tắt điếu xì gà Cuba chính tông, bấm điện thoại gọi Khôn Sa. Lúc trước, chỉ cần Tiết Hồ gọi điện thoại, Khôn Sa sẽ lập tức chuyển máy, hôm nay lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cuộc điện thoại đầu tiên, Khôn Sa không bắt máy. Bực tức bấm tắt điện thoại, thần tình Tiết Hồ lại giận dữ bấm thêm lần nữa. Ước chừng 20 giây sau, ngay khi Tiết Hồ muốn lên tiếng mắng to, điện thoại rốt cuộc chuyển được. Khôn Sa, ông có ý tứ gì? Điện thoại vừa chuyển được. Tiết Hồ không đợi Khôn Sa lên tiếng, liền mắng vang. Tiết lão đại thật sự ngượng ngùng, vừa rồi đang giao lưu tình cảm với một người mẫu đỉnh cấp đến từ Nga nên không nghe được chuông điện thoại. Đối mặt với lửa giận của Tiết Hồ, lúc trước Khôn Sa luôn luôn cực kỳ khách khí với Tiết Hồ, thái độ lại xảy ra chuyển biến cực lớn, ngữ khí chẳng những không hề có ý tứ khách khí, ngược lại còn có thái độ xem thường. Bên tai vang lên lời nói nhạt nhẽo của Khôn Sa, giọng nói của Tiết Hồ lập tức lạnh xuống. Khôn Sa, tôi cũng không phải nói chuyện ông không nghe điện thoại, cụ thể là vì chuyện gì, ông hẳn là nên rõ ràng chứ. Tiết lão đại thật sự có lỗi, chuyện ông muốn nói tôi còn thật không biết. Khôn Sa giống như tuyệt không để ý chuyện Tiết Hồ tức giận, giọng nói có chút thoải mái. Khôn Sa. Tiết Hồ tức giận đến run cả người. Ông còn giả bộ hồ đồ với tôi sao? Tiết lão đại, phiền toái ông nên nói cho rõ ràng một chút, tôi giả bộ hồ đồ cái gì? Khôn Sa ra vẻ khó chịu nói. Mẹ nó, Khôn Sa, rốt cuộc ông lại muốn làm gì? Tiết Hồ tức giận đến mức cả người không ngừng run rẩy. Tôi cùng ông hợp tác nhiều năm như vậy, tôi luôn luôn dựa theo quy củ của ông, một bên giao tiền một bên giao hàng, qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ mất lòng tin qua. Hơn nữa tôi còn là khách hàng lớn nhất, nhưng con mẹ nó, lần này việc giao dịch chia thuốc phiện, hàng của tôi lại không có, tôi hy vọng ông cho tôi một lời giải thích hợp lý. Nga, nguyên lai là chuyện này à. Giọng nói của Khôn Sa vẫn làm như không để ý. Tiết lão đại thật sự ngượng ngùng. Hai ngày trước, tên tạp chủng Tang Tháp đột nhiên tiến công bên tôi. Ông cũng biết, tên hỗn đàn Tang Tháp trong mấy năm qua đã mua được rất nhiều hỏa khí lợi hại. Hơn nữa còn tiến hành huấn luyện binh lính cực kỳ nghiêm khắc. Hắn đột nhiên phát động chiến tranh, đánh cho tôi trở tay không kịp. Tiết Hồ vẫn không hé răng. Tôi chỉ đành bỏ số tiền lớn để mua thêm vũ khí. Khôn Sa chậm rãi nói. Lúc ấy tình huống quá sức đặc thù, mà tôi lại cần tiền gấp, rơi vào đường cùng, tôi chỉ đành đem hàng thay tiền đi mua vũ khí. Khôn xa, chẳng lẽ ông cho rằng Thanh Bang không trả nổi tiền? Tiết Hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Khôn xa mặt cười nhưng lòng không cười, nói. Đương nhiên không phải. Cùng Tiết Lão Đại hợp tác nhiều năm như vậy, thực lực của Tiết Lão Đại tôi hiểu rất rõ ràng. Tôi không phải sợ Thanh Bang không trả tiền nổi, mà là lúc ấy tôi bị bức tới nóng này, chỉ đành đem hang bán trước cho người. Nói trở lại. Tiết Lão Đại, không phải Khôn xa này không nói tình cảm, mà là người của ông đã tới quá muộn. Nguyên bản Tiết Hồ đang nín một bụng lửa giận vốn định buộc Khôn xa cho ra một lời giải thích hợp lý, sau đó ở lần chia hàng kế tiếp sẽ đem phần hàng lần này của Thanh Bang bổ sung trở lại. Sở dĩ lần này hắn gọi điện là vì muốn kéo thêm cơ hội cho lần sau. Thứ nhất là Tiết Hồ cũng biết sau lần chia hàng này, Khôn xa cũng không còn chữ hàng. Về phương diện khác, Thanh Bang cũng còn hàng tồn trữ, đủ chống đỡ đến buổi giao dịch kế tiếp. Hiện giờ Khôn xa lại cho Tiết Hồ một lý do thật gượng ép, cuối cùng còn trách móc vì A Thủy đã đến quá trễ, điều này lập tức làm Tiết Hồ nổi giận. Mẹ nó, Khôn xa, chẳng lẽ ông muốn buông tha cả thị trường đại lục hay sao? Ngữ khí của Tiết Hồ âm sâm tới cực điểm, ý tứ uy hiếp rất nồng đậm. Tiết Lão Đại đang uy hiếp tôi đó sao? Khôn xa lạnh lùng cười. Lời nói thật cho ông biết, Tiết Lão Đại, tôi thật không sợ bị ông uy hiếp đâu. Năm nay, sản lượng các nơi trên toàn cầu cũng không tốt, nhất là sản lượng ở Colombia không bằng một nửa so với những năm qua. Hiện giờ, đám nghiện tại Bắc Mỹ còn đang nóng nảy, dù là gia tộc mafia như Gambino còn phải nhập hàng từ chỗ tôi đây. Khôn xa, ông. Tiết Hồ cũng biết năm nay sản lượng thuốc phiện bên Colombia không bằng mọi năm, căn bản không đủ thỏa mãn thị trường Bắc Mỹ khổng lồ, nhưng thái độ của Khôn xa làm cho hắn phẫn nộ tới mức thiếu chút nữa đập vỡ điện thoại. Khôn xa, chúng ta nói thẳng thắn đi, rốt cuộc ông muốn thế nào? Tiết Hồ cưỡng chế nội tâm phẫn nộ, gằn từng chữ hỏi. Tiết Lão Đại, cho tới nay, hàng tôi đưa cho ông, giá cả luôn là thấp nhất. Ông dựa dẫm vào hàng của tôi chuyển tới tay đám nghiện, giá trả trở mình tăng gấp ngàn lần. Khôn xa cười lạnh nói. Những năm qua sản lượng tốt, tôi cũng không so đo chuyện giá cả. Dù sao các người muốn mang hàng vào quốc nội cần phải trả cái giá rất lớn. Nhưng năm nay, sản lượng tệ như thế, ông còn ép giá, ông bảo tôi với đám huynh để sống thế nào? Nói nửa ngày, nguyên lai là ông chê giá cả quá thấp sao? Tiết Hồ lạnh lùng nói. Khôn xa, ông nói đi, giá cả bao nhiêu mới làm ông vừa lòng? Gấp 10. Gấp 10 giá cả trong những năm qua. Trong lòng Khôn xa vừa bi ai cho Tiết Hồ đồng thời miệng lại báo ra cái giá đủ để cho Tiết Hồ phải hộc máu 3 lần. Quả nhiên, nghe cái giá này Tiết Hồ hoàn toàn nổi giận. Chết mẹ mày đi. Phanh. Mắng xong Tiết Hồ trực tiếp đập vỡ điện thoại. Tiết Lão Đại, không phải tôi không cho ông mặt mũi, mà là ông thật sự quá ngu xuẩn đi thôi. Nghe được trong điện thoại truyền ra thanh âm đô đô, Khôn xa cười khổ nói. Ông gây với ai không tốt, lại cố tình đi gây với đồ tể, ông không phải đang muốn vội vã đi đầu thai sao? Nói xong, Khôn xa thở dài một hơi. Khôn xa còn đang ngồi cảm thán Tiết Hồ lại nổi điên trong phòng sách, hắn hổn hển chụp lấy bình trà có giá trị không kém một tòa biệt thự tại Nhị Sa Đào ném xuống vỡ thành mảnh nhỏ. Tất cả những chương trước là Nhị Sa Đào, mấy chương này dịch giả lại dịch là Nhị Cát Đào, nên thống nhất là Nhị Sa Đào. Tức giận thì tức giận, Tiết Hồ rất rõ ràng chứ hàng của Thanh Bang nhiều nhất đủ duy trì 2 tháng. 2 tháng sau nếu như chữ hàng không còn, không riêng gì kẻ nghiện điên cuồng, những tay trùm các tỉnh cũng sẽ điên lên. Bởi vì đối với các tay trùm thuốc phiện là một mảnh béo bở chiếm cứ tỷ lệ thu nhập lớn nhất của hắc đạo bọn hắn. Các tay trùm tuy rằng thần phục Tiết gia, thứ nhất là bởi vì trong tay Tiết Hồ nắm giữ tổ chức ám sát có lực chiến đấu mạnh nhất trong Thanh Bang, cùng lúc Tiết gia lại có được mạng lưới quan hệ không thể so sánh. Mạng lưới quan hệ kinh khủng kia có thể làm các tay trùm thần phục. Thần phục thì thần phục, Nhưng các tay trùm đều là đám sói đói ăn tươi nuốt sống đối với bọn hắn mà nói, dù cha thân sinh của bọn hắn lại dám chắn con đường phát tài của bọn hắn cũng sẽ xử lý cho xong, huống chi là Tiết Hồ. Mà tam giác vàng luôn luôn là nguồn cung cấp chủ yếu của Đông Á, năm nay sản lượng thuốc phiện trên toàn cầu lại không cao. Ở dưới tình hình này, cho dù 2 tháng sau Khôn Sa có cố định lên giá, hắn cũng chỉ đành nhịn đau đáp ứng giá cả thái quá mà Khôn Sa đưa ra. Ngay khi Tiết Hồ bởi vì việc buôn bán thuốc phiện bị tắc nghẽn mà nổi trận lôi đình, Nam Kinh trong một hội quán cấp bậc không thấp, chó điên Lâm Gia Lâm Đông đã thần phục với Trần Phàm đang cùng vợ của hắn là Dương Lâm ngồi bên trong một căn phòng trang hoàng tráng lệ. A Đông, anh cũng biết, từ sau khi em ở chung một chỗ với anh, tình yêu của em đối với anh chưa từng giảm bớt nửa phần, thậm chí dù là người nhà của em luôn châm chọc anh, em vẫn không hề rời khỏi anh, còn cùng bọn họ cãi nhau. Dương Lâm vẻ mặt tiểu tụy. Nhìn Lâm Đông ngày thường luôn bị người nhà Dương gia phỉ nhổ nhưng hiện tại lại làm cho Dương Nghiễm Đức phải cúi đầu, nước mắt nước mũi tràn đầy, nói: "Bà." Lâm Đông cũng không lập tức trả lời Dương Lâm, mà châm một điếu thuốc lá, rít nhẹ một hơi, chậm rãi phun ra một ngụm khói thuốc, nhìn ánh mắt đỏ ửng của Dương Lâm, Lâm Đông than thở nói: "Lâm Lâm, tục ngữ nói, một ngày vợ chồng trăm ngày ăn. Tình cảm của em đối với tôi đều ghi tạc trong lòng. Tôi cũng biết rõ hôm nay em tới tìm tôi, một mặt là bởi vì em yêu tôi, một mặt là vì bị áp lực của Dương gia." "A Đông." Dương Lâm khóc òa lên. "Em trở về nói với Dương Nghiễm Đức, bảo ông ấy đừng nên trông cậy vào chức vụ chính ủy sang năm nữa. Chủ tử Thúc là người của Trần Tiên Sinh. Hơn nữa lực ảnh hưởng bên trong quân đội cùng nhân mạch vượt xa Dương Nghiễm Đức. Dương Nghiễm Đức muốn cạnh tranh với chủ tử Thúc, đó là thiên phương dạ đàm." Lâm Đông rít mạnh một hơi thuốc lá, trầm giọng nói. Gương mặt Dương Lâm trắng bệch, sau đó cả người run rẩy hỏi: "A Đông, anh thật sự không muốn nhận lão bà như em nữa sao?" "Tôi nhận. Chỉ cần em nguyện ý, chúng ta có thể làm vợ chồng hữu danh vô phận." Trong lòng Lâm Đông run lên, ngữ khí lại dị thường lạnh lùng. "Nếu em không muốn, như vậy thỉnh em quên tôi đi." Bên tai vang lên lời nói vô tình của Lâm Đông. Dương Lâm chợt ngẩn ngơ, sau đó đỏ mắt che miệng khóc chạy ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng Dương Lâm đi xa, Lâm Đông cũng không hề ngăn trở, thậm chí cũng không giữ lại. Bên trong phòng, hắn rủi mạnh tàn thuốc, bưng bình rượu trước mặt uống ừng ực. "Lâm Lâm, vì không muốn chị của anh ngày sau phải bán thân thể của mình, anh chỉ đành bỏ qua em." Uống xong một bình rượu, Lâm Đông vô lực nhắm mắt lại. Một lát sau, Lâm Đông chợt mở mắt. Giờ khắc này trong con ngươi của hắn không còn vẻ lưu luyến, có chỉ là chấp nhất. Một phần chấp nhất vì thỏa mãn dã tâm. Một phần chấp nhất là vì muốn cho những người từng sỉ nhục hắn một cái tát vang rồi. Lại châm một điếu thuốc lá, Lâm Đông lấy ra điện thoại, bấm một dãy số, chờ sau khi điện thoại chuyển được, dùng loại khẩu khí cứng rắn nói: "Chuẩn bị sẵn sàng, đêm nay chúng ta khởi hành đi Hàng Châu." Vừa nói xong, Lâm Đông không đợi đối phương trả lời, trực tiếp cúp điện thoại, đứng dậy rời khỏi ghế lô. Ngoài ghế lô, Dương Lâm cũng chưa rời đi, mà vô lực ngồi chồm hổm trên mặt đất, khóc tức tê u. V-Q-Q-O-I. Thấy một màn như vậy, Lâm Đông cũng không tiến lên an ủi, thậm chí bước tiến của hắn không dừng lại chút nào. Hắn cùng Dương Lâm đang nước mắt đầm đìa chợt thoáng qua nhau. Hắn chặt đứt tia lưu luyến cuối cùng. Hắn biến thành một con chó điên chân chính, đúng như ý nghĩa dựa theo mệnh lệnh của ông chủ, thấy ai cắn kẻ đó. Đêm nay chó điên xuôi nam, gió tanh mưa máu nổi lên. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 525. Đồ tể có nghịch lân đụng vào hẳn phải chết. 1. Khác với những đại ca toàn thân tản ra khí tức bá đạo ngang ngược, bản thân là người nắm quyền Thanh Bang Hàng Châu, thậm chí là Chiết Giang, bộ dạng khổng khê hào hoa phong nhã, lại đeo mắt kính gọng vàng, tuy rằng không có được loại khí tức nho nhã như Nạp Lan Vĩnh Kha, lại lộ ra khí chất của một thương nhân. Mà trên thực tế, trong hồ sơ của Khổng Khuê còn trong veo hơn cả một xử nữ. Trong âm thầm, hắn là người nắm quyền thanh bang tại Chiết Giang, nhưng ở bên ngoài hắn lại là ông chủ của một công ty bất động sản tại Chiết Giang. Hơn nữa, khi Tưởng Cương còn tại vị, Khổng Khuê thông qua quan hệ của Tưởng Cương đã trở thành ủy viên Hiệp hội Thương giới Chiết Giang, còn là nhà từ thiện cùng thương nhân kiệt xuất trong tỉnh Chiết Giang. Theo ý nào đó mà nói, ngoại trừ có được Hắc Kim Đế quốc thanh bang là ô dù, đủ loại thân phận cũng là bùa hộ thân của hắn. Theo hắn xem ra, chính mình có được nhiều bùa hộ thân như vậy, cho dù Trần Phàm khai chiến ở lĩnh vực hắc đạo cùng thanh bang, cũng tuyệt đối không dám lấy mạng của hắn. Trước khi Trần Phàm rời khỏi Hàng Châu, chỉ phái người giết chết hai gã thủ hạ của hắn, không hề động tới hắn, lại thêm Tiết Hồ nói cho hắn biết Trần Phàm sẽ không dám giết hắn, hắn càng thêm khẳng định ý nghĩ này. Điều này làm nỗi lo lắng trong lòng hắn giảm bớt hơn phân nửa. Mà Tiết Hồ lộ ra vẻ tự tin trong điện thoại, làm nỗi lo lắng trong lòng hắn cũng giảm xuống thấp nhất. Theo hắn xem ra, Tiết Hồ nhất định là có biện pháp đối phó Trần Phàm, nếu không sẽ không được tự tin đến như vậy. Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống, Khổng Khuê cũng không còn như lúc Trần Phàm đang ở Hàng Châu, một người ngồi trong phòng sách hút thuốc. Ngược lại, có lẽ do nguyên nhân nỗi lo lắng trong lòng không còn tồn tại, ngày hôm nay hắn vẫn còn nằm mãi trên giường. Khuê ca, đã sắp 11 giờ rồi, hôm nay anh cùng em đi đón con được không? Ngay khi Khổng Khuê uể oải dựa vào đầu giường hút thuốc, một người phụ nữ làn da trắng nõn, cả người tản ra khí chất thành thục dựa vào trong ngực của hắn, dùng một loại ánh mắt mê luyến nhìn hắn nhẹ giọng nói. Nghe được lời nói của nàng, Khổng Khuê cúi đầu nhìn người phụ nữ làm bạn bên cạnh hắn suốt mười mấy năm, mỉm cười gật đầu. Thấy Khổng Khuê gật đầu, trong con ngươi của người phụ nữ lóe lên ánh sáng hưng phấn. Khác với những đại ca hắc đạo thành danh khác, bởi vì sợ hãi bản thân mình ở trong giang hồ sẽ liên lụy người nhà, cho đến nay Khổng Khuê còn chưa đăng ký kết hôn. Nhưng, tuy rằng Khổng Khuê chưa kết hôn, nhưng hắn vẫn đã có con riêng. Đứa con là do người phụ nữ nằm trong lòng hắn sinh cho hắn. Mà người phụ nữ trong lòng hắn là người vợ hữu danh vô phận của hắn. Hai người ngoại trừ không có giấy hôn thú, không ở chung với nhau, cũng không có gì khác với những đôi vợ chồng khác. Sở dĩ không ở chung một nhà là do Khổng Khuê cẩn thận giữ gìn. Thậm chí, mỗi lần hắn phái người đi đón người phụ nữ này đều phải phái theo mấy chiếc xe, xác định không bị theo dõi, mới có thể đem người phụ nữ này về chỗ ở của mình. Cẩn thận luôn tránh được nguy hiểm. Khổng Khuê thủy chung luôn nhớ kỹ những lời này. Từ sau khi định cư tại Hàng Châu, Nạp Lan Hương Hương cũng không đưa Bảo Nhi vào trong trường học dành cho quý tộc địa phương, mà đưa vào một trường tiểu học thực nghiệm địa phương. Hiện giờ Bảo Nhi được 9 tuổi, đang học năm thứ 2 của tiểu học thực nghiệm. Bên trong lớp học, những học sinh có bối cảnh thâm hậu như Bảo Nhi quả thật không nhiều lắm, ngoại trừ cô bé, còn có một ít là con cháu trong gia đình chính giới, ngoài ra Khổng Thu có bối cảnh bình thường bên ngoài cũng coi như là một trong số đó. Tục ngữ nói, hổ phụ không có khuyển tử. Nói chung, bởi vì gen di truyền, nhân tố gia đình cùng rất nhiều nguyên nhân khác, đứa con của người cha đều sẽ có rất nhiều khía cạnh tính cách thật giống nhau. Nhưng thân là đứa con của Khổng Khuê, Khổng Thu ngoại trừ phương diện háo sắc còn giỏi hơn cả cha mình, những phương diện khác hoàn toàn là hai cực đoan đối nghịch với Khổng Khuê. Khổng Khuê thân là ông trùm hắc đạo Chiết Giang nhưng luôn luôn thập phần điệu thấp, mà Khổng Thu ở trong trường học lại cực kỳ ngang ngược. Từ năm trước khi Khổng Khuê đến đây thay thế Triệu Thiên Bá trở thành người nắm quyền hắc đạo Chiết Giang, Khổng Thu cũng đi theo Khổng Khuê vào Hàng Châu. Hơn nữa đi học tại trường tiểu học thực nghiệm. Trong hơn nửa năm qua, Khổng Thu liên tục nghe mẹ mình khoe khoang cha mình ngưu bức như thế nào, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã biết đem phong cách của công tử ăn chơi vô lương phát huy tới cực hạn. Thời gian hơn nửa năm, nó đã biết trêu chọc tới hai mươi mấy cô bé. Trong đó có một ít phụ huynh của những cô bé đó tức giận tìm tới trường học, kết quả bị Lý Quế Dần mẹ của Khổng Thu dùng tiền tạp trở về hơn phân nửa, mặt khác hơn phân nửa bởi vì chỉ muốn tìm công bằng cũng không lấy tiền, kết quả bị Lý Quế Dần âm thầm vận dụng phương diện quan hệ trong hệ thống giáo dục, đã đuổi học toàn bộ những đứa trẻ kia. Khổng Bá Vương. Đây là ngoại hiệu của Khổng Thu trong trường tiểu học thực nghiệm năm thứ 3, dù năm nay nó chỉ mới được 10 tuổi. Vô luận bất cứ lúc nào, những cô bé xinh xắn vừa nhìn thấy Khổng Thu xuất hiện đều sợ tới mức phải kiếm đường vòng mà đi. Ở trong lòng một ít cô bé, Khổng Thu đại biểu cho kẻ xấu xa. Đối với chuyện này, ban lãnh đạo trường học rất phẫn nộ, nhưng lại không thể làm được gì. Bọn họ rất muốn đuổi học Khổng Thu, nhưng ở thời đại này, chỉ cần một câu nói của người cha ngưu bức có thể thay đổi rất nhiều điều. Đối với bọn họ mà nói, phải trả giá khi khai trừ Khổng Thu chính là phải vứt bỏ vị trí của bọn họ, hơn nữa còn đắc tội với cha mẹ của Khổng Thu. Giữa lương tâm cùng tiền đồ, bọn họ lựa chọn điều sau. Hơn 11 giờ trong trường tiểu học còn chưa tan học. Bảo Nhi trong một thân váy trắng, giống như một thiên sứ, đang được rất nhiều cô bé vây quanh, đang chơi đùa thật vui vẻ. Từ ngày đầu tiên tiến vào trường tiểu học, Bảo Nhi vốn xinh đẹp, nhu thuận lại hiểu chuyện, vì thế được lòng yêu thích của các giáo viên cùng học sinh, cơ hồ toàn bộ các cô bé đều thích chơi chung với Bảo Nhi. Lớp của Khổng Thu đang có một buổi học thể dục. Cũng giống như Bảo Nhi, bên cạnh Khổng Thu cũng có không ít học sinh vây quanh, nhưng khác nhau ở chỗ đều là nam sinh, còn là những đứa trẻ vô cùng nghịch ngợm phá phách. Thu ca, anh thật sự muốn đi giáo huấn Nạp Lan Bảo Nhi sao? Thu ca, theo tôi thấy hay là thôi đi, tôi nghe cha tôi nói, người nhà Nạp Lan Bảo Nhi rất có quyền thế. Nhất định là như vậy, mỗi ngày tan học, dì của Nạp Lan Bảo Nhi, vốn là cô gái danh chấn Hàng Châu luôn lái chiếc Audi A8 tới đón Nạp Lan Bảo Nhi đó. Dưới ánh mặt trời, đám học sinh phá phách vây quanh bên cạnh Khổng Thu ồn ào nghị luận. Audi A8 thì đã làm sao? Mẹ của tao nói chờ khi tao được sinh nhật 18 tuổi, phê ra gì? Lamborghini, Maserati linh tinh gì đó, tùy tiện cho tao tuyển. Khổng Thu có chút không vui. Nghe được lời nói của Khổng Thu, những đứa trẻ kia lập tức dùng loại ánh mắt hâm mộ nhìn nó. Tuy rằng bọn chúng cũng không biết thân phận chân thật của Khổng Thu, nhưng mỗi lần Lý Quế Dần tới trường học đón Khổng Thu đều lái chiếc BMW số 7, lại thêm Khổng Thu liên tục gây chuyện thị phi bên trong trường học, chẳng những không hề bị xử phạt, ngược lại những tiểu nữ sinh bị nó trêu chọc đều bị bức bách rời khỏi trường học. Hơn nữa Lý Quế Dần từng nhiều lần chỉ thẳng vào mũi hiệu trưởng mà chửi mắng. Điều này làm cho đám trẻ thư kia theo bản năng đều cho rằng bối cảnh của Khổng Thu rất lợi hại, đều rất sùng bái nó. Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của đám trẻ thư xung quanh, Khổng Thu đắc ý ngẩng đầu lên. Mẹ của tao nói cho tao biết, đám trẻ của gia đình bình thường trong trường học tùy tiện khi dễ, có quyền thế thì không nên dễ dàng trêu chọc. Vì vậy tao không đồng thủ với Nạp Lan Bảo Nhi, nhưng con nhỏ kia không hề cho tao chút mặt mũi, năm lần bảy lượt không cho tao hôn môi. Hôm nay nếu nó còn cự tuyệt nữa, tao cho nó biết tay. Nghe được lời nói của Khổng Thu, đám trẻ tư chung quanh đều mơ hồ có chút kích động, theo bọn chúng xem ra, có thể trêu chọc hoặc giáo huấn được Nạp Lan Bảo Nhi, đây tuyệt đối là chuyện vô cùng thích thú. Có lẽ là vì muốn chứng minh mình thực sự có được lòng can đảm kia, Khổng Thu nói xong cũng không ngừng lại, cầm theo một lon coca, mang theo 7-8 học sinh hư hỏng đi thẳng tới chỗ Nạp Lan Bảo Nhi. Nhìn thấy Khổng Thu cầm đầu đám học sinh hư đi tới, những cô bé đang vây quanh Nạp Lan Bảo Nhi đều hoảng sợ núp sau lưng cô bé, có chút cô bé nhát gan còn lập tức bỏ chạy. Ha ha! Nhìn thấy một màn như vậy, đám học sinh hư hỏng đắc ý cười vang. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 526. Đồ tể có nghịch lân, đụng vào hẳn phải chết. 2. Nạp Lan Bảo Nhi, hôm nay mày mặc váy thật đẹp a. Cười xong, Khổng Thu mang theo lon coca hướng Bảo Nhi đi tới. Đối mặt vẻ khiêu khích của Khổng Thu, Bảo Nhi nhăn đôi mày thanh tú, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra cảm xúc chán ghét. Khổng Thu, đây là địa phương hoạt động của lớp chúng tôi, mời các người rời đi. Ai nói cho mày biết, đây là chỗ của lớp tụi bây. Khổng Thu không những không đi, ngược lại còn đi tới gần Bảo Nhi. Toàn bộ trường học này, tao muốn đến đâu thì cứ đến. Khổng Thu, bạn muốn làm gì? Đôi mày Bảo Nhi càng cao chặt lại. Hắc hắc, Nạp Lan Bảo Nhi, nếu mày đáp ứng hôn môi với tao, tao liền mang theo bọn hắn rời khỏi nơi này, thế nào? Thần tình Khổng Thu cười xấu xa nói. Bảo Nhi tức giận trừng mắt mắng. Vô sỉ. Nạp Lan Bảo Nhi, tao nhịn mày đã lâu rồi, đừng có bức tao. Nhìn thấy Bảo Nhi không nể tình, Khổng Thu hùng hổ uy hiếp. Chúng ta đi. Bảo Nhi thấy thế, quay đầu nói với cô bé bên cạnh, sau đó muốn rời đi. Còn muốn chạy. Nào có dễ dàng như vậy. Hôm nay tao không cho mày chút giáo huấn, mày không biết sự lợi hại của tao. Khổng Thu thấy Bảo Nhi muốn đi, thật vinh váo nói một câu, lại mở nắp lon coca, bước nhanh đuổi theo Nạp Lan Bảo Nhi. Theo sau. Trong ánh mắt kinh sợ của các cô bé, Khổng Thu trực tiếp đổ dốc lon coca từ đỉnh đầu Bảo Nhi xuống. À! Nhóm nữ sinh bị hành vi của Khổng Thu làm hoảng sợ bỏ chạy, lưu lại một mình Bảo Nhi tại chỗ. Dưới ánh mặt trời, trên tóc Bảo Nhi cùng khuôn mặt, chiếc váy trắng dính đầy nước coca. Ha ha! Đám trẻ hư xung quanh nhìn thấy tình cảnh của Nạp Lan Bảo Nhi, lập tức cười vang lên. Tiếng cười của bọn chúng càng làm Khổng Thu hống hách cười xấu xa nói. Nạp Lan Bảo Nhi, mùi vị dùng coca tắm rửa như thế nào? Bị nước coca chảy khắp toàn thân, bộ dáng của Bảo Nhi có vẻ thật chật vật, nhưng cô bé lại không hề khóc như những cô bé khác bị Khổng Thu khi dễ, mà chỉ liếc mắt nhìn Khổng Thu. Một khắc này trong con ngươi Bảo Nhi lóe lên loại ánh mắt vốn không nên có trong tuổi tác của những đứa bé như thế. Chỉ liếc mắt một cái, Bảo Nhi không nói một lời xoay người rời đi. Nạp Lan Bảo Nhi, lần sau còn dám cự tuyệt hôn môi với tao, tao không chỉ dùng coca cho mày tắm rửa đơn giản như vậy, tao sẽ lột váy của mày, ngẫm lại xem, ngay trước mặt toàn bộ học sinh trong trường bị lột váy. Ha ha! Đám học sinh hư hỏng kể cả Khổng Thu lại cười vang đắc ý. Xa xa cô giáo lớp thể dục của Bảo Nhi thấy một màn như vậy, vội vàng hướng Bảo Nhi chạy tới. Bảo Nhi, em làm sao vậy? Cô giáo mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, nhìn thấy nước coca chảy đầy người Bảo Nhi, vô cùng đau lòng, vội vàng ngồi xôm người xuống nắm lấy hai bàn tay béo mập của cô bé, lo lắng hỏi. Gương mặt Bảo Nhi thật bình tĩnh. Cô Hạ, em không sao. Nghe được Bảo Nhi nói như vậy, cô giáo họ Hạ cảm thấy trong lòng đau xót, sau đó có vẻ thập phần tức giận. Khổng Thu, làm sao em có thể làm như vậy? Nàng nổi giận đùng đùng hướng Khổng Thu vọt tới, vừa đi vừa gầm lên. Cô Hạ, vậy cô cảm thấy tôi nên làm sao? Có phải cô muốn hôn môi với tôi không vậy? Bởi vì bình thường Lý Quế Dần đã quen ỉa thế hiếp người. Khổng Thu cũng đã được dưỡng thành loại tính cách này, căn bản không xem lửa giận của cô giáo Hạ trong lòng, nó vốn không tin tưởng cô giáo Hạ dám đánh nó. Em theo tôi lên văn phòng. Cô giáo Hạ thở hổn hển muốn cho Khổng Thu một cái tát, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn túm lấy cổ áo Khổng Thu, muốn kéo nó đi về văn phòng. Cô có còn muốn làm cô giáo thể dục ở đây nữa hay không? Bị cô giáo Hạ túm lấy, trong lòng Khổng Thu cả kinh, sau đó nhìn thấy Lý Quế Dần đi vào công trường, vừa hò hét uy hiếp, vừa dùng chân đá cô giáo Hạ. Gương mặt cô giáo Hạ tức giận đến trắng bệch, lại vung tay lên. Cô thử đụng tới một sợi tóc của tiểu thu nhà ta thử xem. Không đợi bàn tay cô giáo Hạ chạm vào mặt Khổng Thu, xa xa truyền lại tiếng gầm lớn của Lý Quế Dần. Vừa gầm lên, tất cả mọi người nhìn thấy Lý Quế Dân ăn mặc như một quý phụ nhưng hành động lại giống ác phụ đang hùng hùng hổ hổ chạy về hướng cô giáo Hạ. Nhìn thấy Lý Quế Dân vốn nổi danh với hành vi ác phụ bên trong trường học, cô giáo Hạ nghe được thanh âm quen thuộc theo bản năng dừng tay lại. tiện nhân, dám đánh tao. Khổng Thu nhìn thấy Lý Quế Dần đến, nhất thời hung hăng càn quấy đạp một cước lên người cô giáo Hạ. Đôi mắt cô giáo Hạ đỏ lên, muốn giáo huấn Khổng Thu, nhưng nhìn thấy Lý Quế Dần cách mình ngày càng gần, cuối cùng lựa chọn giữ im lặng xoay người rời đi. Dám nắm Tiểu Thu nhà ta, cô đã muốn đi. Lý Quế Dần đùng đùng đi tới bên cạnh cô giáo Hạ, hung ác chừng mắt nhìn cô giáo. Lý Tiểu Thư, là Khổng Thu. Mày dám gọi tao là Tiểu Thư. Tao đánh chết tiện nhân mày. Không đợi cô giáo Hạ nói hết lời, Lý Quế Dần vung tay lên tát mạnh lên mặt cô giáo Hạ. Ba. Một tiếng vang giòn trên mặt cô giáo Hạ nhất thời hiện lên năm dấu ngón tay. Bà làm gì? Bảo Nhi thấy thế, vội vàng chạy tới chỗ cô giáo Hạ. Hắc! Hôm nay thật sự là mặt trời mọc hướng Tây, tiểu nha đầu còn chưa mọc lông cũng dám kêu tao. Lý Quế Dần nhìn thấy Bảo Nhi tức giận tiến lên tát cô bé. Bà! Bảo Nhi bị một cái tát đánh ngã xuống đất. Khóe miệng chảy ra vết máu đỏ tươi. Bảo Nhi. Cô giáo Hạ thấy thế, chẳng quan tâm đến bản thân mình, vội vàng bước lên đỡ Bảo Nhi. Bảo Nhi. Ngay cửa trường học, Nạp Lan Hương Hương vừa đến đón Bảo Nhi liền nhìn thấy một màn này, chợt cả kinh, sau đó đó mắt, giống như phát điên vọt vào trường học. Đi sau lưng nàng chính là con nuôi của Nạp Lan Vĩnh Kha, Cổ Bình An. Cùng lúc đó, nhìn thấy Nạp Lan Hương Hương cùng Cổ Bình An lần lượt vọt vào trường học, tên trùm hắc đạo chiết sang Khổng Khuê, ánh mắt sau gọng kính lóe lên vẻ lạnh như băng, đồng thời cầm lấy vô tuyến điện lạnh lùng nói. Ngăn lại bọn hắn, nếu Cổ Bình An dám động thủ, đánh cho tao. Trên người hắn có thương tích, không phải là đối thủ của tụi mày. Vừa nói xong, vài tên đại hán mặc âu phục màu đen hùng hổ nhảy xuống xe, vọt vào trường tiểu học. Nạp Lan gia ở Đông Bắc lợi hại, thế nhưng nơi này là Hàng Châu, ở Hàng Châu, cho dù Nạp Lan gia tụi mày có là mãnh long quá giang cũng phải nằm xuống cho tao. Thần tình Khổng Khuê thật khinh thường châm một điếu thuốc lá. Hắn không biết là cô bé toàn thân đẫm nước coca, khóe miệng bị đánh rách chảy máu kia, không chỉ là tiểu công chúa của Nạp Lan gia. Cô bé kia còn là nghịch lân của đồ tể. Đồ tể có nghịch lân chạm vào hẳn phải chết. Từ sau khi cha mẹ Bảo Nhi lần lượt rời khỏi thế giới này, Nạp Lan Hương Hương vẫn đối đãi Bảo Nhi như con gái ruột của mình, thậm chí còn tốt hơn cả cha mẹ khác đối xử với con của mình. Đối với Nạp Lan Hương Hương mà nói, Bảo Nhi chính là tâm can bảo bối của nàng. Chính bởi vì như vậy, lúc trước khi lần đầu tiên Bảo Nhi nhìn thấy Trần Phàm có vẻ thật hưng phấn, lần đầu tiên Nạp Lan Hương Hương nổi giận, thậm chí bị Bảo Nhi làm tức giận đến khóc. Ở dưới tình hình như vậy, Bảo Nhi bị Lý Quế Dần đánh một bạt tai, điều này lập tức làm Nạp Lan Hương Hương nổi giận, thậm chí đã rơi vào trạng thái điên khùng. Cổ Bình An cũng biết Bảo Nhi là bảo bối trong lòng Nạp Lan Hương Hương, thấy nàng nổi điên vọt vào trường học, vội vàng chạy theo. Nhưng làm cho hắn thật không ngờ chính là chân trước của hắn vừa tiến vào trường học, liền nhận thấy được sau lưng truyền lại tiếng bước chân dồn dập, nhìn lại, rõ ràng phát hiện 6 gã đại hán áo đen đang hùng hổ vọt tới chỗ mình cùng Nạp Lan Hương Hương. Phát hiện này làm thần tình Cổ Bình An chợt biến đổi, đồng tử đột nhiên co rút lại. Cổ Bình An, mấy đứa nhỏ đánh nhau, mày xen vào cái gì? Ngay trong nháy mắt Cổ Bình An quay đầu lại, 6 gã đại hán nhận được chỉ thị của Khổng Khuê vẻ mặt tươi cười trào phúng, không hề xem Cổ Bình An vào trong mắt. Theo bọn hắn xem ra, Cổ Bình An vốn đã luyện võ từ nhỏ, nếu không bị thương, 6 người bọn hắn muốn đánh thắng rất khó. Hiện giờ Cổ Bình An bị thương, bọn hắn tự nhiên nghĩ Cổ Bình An không phải là đối thủ. Huống chi trên người bọn hắn đều trang bị súng ốm, thời khắc mấu chốt rút súng ra tuyệt đối làm cho Cổ Bình An không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bên tai vang lên lời của 6 gã đại hán, gương mặt Cổ Bình An lạnh lùng dừng bước, đồng thời vẻ mặt ngưng trọng nhìn Nạp Lan Hương Hương đã lâm vào trạng thái phát điên hô. Hương Hương, không nên vọng động. Nạp Lan Hương Hương giống như không nghe được lời nói của Cổ Bình An, tốc độ chẳng những không giảm, ngược lại còn nhanh hơn trước đó.

Tên đầu lính lau máu mũi, gương mặt dữ tợn nói. Lột bột. Cổ Bình An vừa nghe, nhìn qua, rõ ràng nhìn thấy hai gã kia còn cách Nạp Lan Hương Hương không bao xa. Cái thứ 10. Xa xa, Nạp Lan Hương Hương lại giơ tay lên lần cuối cùng. Ba. Tiếng vang lại truyền ra, Lý Quế Dần bị một cái tát đánh ngã xuống đất, khuôn mặt sưng tấy, hai bên mặt đều là dấu tay đỏ rực, khóe miệng hoàn toàn bị nhuộm đỏ máu tươi. Lý Tiểu Thư. Cùng lúc đó, hai gã đại hán rốt cuộc chạy tới trước người Nạp Lan Hương Hương. Đánh, đánh tiện nhân này cho tao. Lý Quế Dần hoa mắt choáng đầu, ánh mắt oán độc nhìn Nạp Lan Hương Hương, thần tình dữ tợn nói. Dạ. Hai gã đại hán vội vàng gật đầu, sau đó xoay người vây tói hướng Nạp Lan Hương Hương. Biết điều thì cút xa cho tao. Đối diện hai gã đại hán, Nạp Lan Hương Hương không hề cảm thấy sợ hãi. Hắc, Nạp Lan kỹ nữ, Khổng gia lên tiếng, mày biết điều thì đứng yên cho Lý Tiểu Thư chút giận, nếu không đừng trách tụi tao lòng dạ độc ác. Nơi này học sinh không ít, nếu mày bị lột sạch quần áo cũng không hay đâu. Hai tên đại hán âm dương quái khí nói. Nạp Lan Hương Hương nheo mắt lại, giống như rắn độc nhìn chằm chằm hai gã đại hán, cười lạnh nói. Tụi mày nói cho Khổng Khê, chỉ bằng hết thảy những gì hắn làm hôm nay, hắn chết chắc rồi, không ai có thể bảo trụ được hắn. Hắc, Nạp Lan kỹ nữ, mày dọa nạp ai đó? Mày cho nơi này là Đông Bắc. Một gã đại hán khinh thường nói. Có lẽ Nạp Lan gia ở Hàng Châu không lấy được mạng của Khổng Khê. Nạp Lan Hương Hương lạnh lùng nhìn chằm chằm tên đại hán kia gằn từng tiếng hỏi. Nhưng Trần gia Trần Phàm có thể bóp chết hắn như bóp chết một con kiến, tụi mày tin không? Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 528. Uy hiếp. 1. Tin không? Phản ứng đầu tiên là tin. Hai gã đại hán biết rõ thân phận Trần Phàm cũng rất rõ ràng. Mình đi theo Khổng Khê ở tại Chiết Giang mặc dù có thể hô mưa gọi gió, hơn nữa còn chỗ dựa vững chắc như thanh băng, nhưng Trần Phàm cũng có tới 100 loại phương pháp đùa chơi chết Khổng Khê. Phản ứng thứ hai là không tin. Theo hai gã đại hán xem ra Khổng Khê không thể trêu vào Trần Phàm, nhưng bọn hắn nhớ rõ Nạp Lan Hương Hương cùng Trần Phàm có cừu oán. Hiện giờ lại đem Trần Phàm ra dọa nạt bọn hắn làm sao có thể tin tưởng. Ha ha! Sau thoáng ngây người ngắn ngủi, một gã đại hán thần tình khinh thường cười. Nạp Lan Hương Hương, con mẹ nó, mày dọa nạt ai đó? Mày nghĩ là chúng tao không biết mày có cừu oán với Trần Phàm? Nạp Lan Hương Hương, tao đếm 3 tiếng, nếu mày còn không biết xấu hổ, tụi tao liền không khách khí. Gã đại hán khác nói xong tiến lên trước một bước. Nạp Lan Hương Hương không đáp lời, lập tức đi tới bên cạnh cô giáo hạ, áy náy xin lỗi. Thực xin lỗi, cô giáo hạ, làm cho cô bị liên lụy. Một. Tên đại hán kia quát lạnh một tiếng. Không. Không có việc gì. Cô giáo hạ tựa hồ hoàn toàn bị dọa sợ. Hai. Tên đại hán kia lại tới gần. Cô giáo hạ, phiền cô cho tôi mượn điện thoại di động dùng một chút. Trước đó khi Nạp Lan Hương Hương chạy tới cũng đã ném túi sách, lúc này trên người không có điện thoại di động. Cô giáo hạ cũng không hiểu chuyện gì, lấy ra di động đưa cho Nạp Lan Hương Hương. Nạp Lan Hương Hương tiếp lấy, lập tức bấm một dãy số mà trong bất chi bất giác đã bị nàng chặt chẽ ghi khắc tận sâu trong nội tâm. Ba. Hai gã đại hán báo ra chữ số cuối cùng. Nói nhiều lời vô nghĩa với cô ta làm gì, đánh cho tao, hung hăng đánh, đánh xong lột sạch y phục của nó. Lý Quế Dần cố nén sự đau đớn trên mặt cùng hai đùi, giãy giụa đứng lên, gương mặt sưng phù như đầu heo, ánh mắt cũng oán độc tới cực điểm. Lại nghe được Lý Quế Dần mở miệng, hai gã đại hán không nói lời vô ích, đồng thời nhào về hướng Nạp Lan Hương Hương. Đừng! Xa xa, Cổ Bình An nhìn thấy cảnh này giống như phát điên, lại muốn di động, lại lần nữa bị ngăn chặn lại. Trường Đại học Đông Hải, trong phòng họp của ngành quản trị kinh doanh, nguyên bản Trần Phàm đang cùng Ngô Huyền Chu Văn nghe giảng bài, nghe được thanh âm di động reo lên, nhìn thấy dãy số xa lạ, nghĩ nghĩ, đi ra khỏi phòng họp tiếp điện thoại. Ui, là vị nào vậy? Trần Phàm. Bảo Nhi bị người đánh. Nhìn hai gã đại hán gương mặt hung ác đang bổ nhào tới người mình, thần tình Nạp Lan Hương Hương vẫn bình tĩnh như nước. Bảo Nhi bị người đánh. Bảo Nhi bị người đánh. Bên tai vang lên những lời này, ở trong lòng Trần Phàm giống như có thứ gì đó vừa bị khơi gợi lên, đồng tử đột nhiên phóng lớn, cả người trong nháy mắt chợt ngây ngẩn. Trần Phàm ngây ngẩn, hai gã đại hán đang bổ nhào về phía Nạp Lan Hương Hương cũng ngây dại. Người có tên, cây có bóng. Dù trước đó bọn hắn có rất nhiều lý do hoài nghi Nạp Lan Hương Hương chỉ đang hù dọa bọn hắn, nhưng ngay lúc này, khi Nạp Lan Hương Hương cầm điện thoại, gọi ra tên Trần Phàm, bọn hắn theo bản năng liền dừng bước. Bảo Nhi có chuyện gì sao? Trong hành lang, nguyên bản gương mặt Trần Phàm đang thật thoải mái, ánh mắt trong nháy mắt chợt híp lại, một cỗ sát khí thật kinh khủng nhất thời từ trong thân thể hắn lan tràn khắp bốn phía. Long có nghịch lân, đồ tể cũng có nghịch lân. Đối với Trần Phàm mà nói, Bảo Nhi là một trong những nghịch lân của hắn. Hiện giờ nghe được Bảo Nhi bị người đánh, phản ứng đầu tiên của hắn là chấn kinh, sau đó nghe ra thanh âm của Nạp Lan Hương Hương, nhất thời nổi lên sát khí. Theo Trần Phàm xem ra, lấy thực lực của Nạp Lan gia tộc, ở Hàng Châu không có mấy người dám trêu chọc Nạp Lan Hương Hương. Bị người đánh một bạt tay. Nạp Lan Hương Hương chi tiết nói. Ai làm? Thanh âm Trần Phàm khàn khàn. Nữ nhân của Khổng Khê. Cảm thụ được sát ý khủng bố truyền đến từ trong điện thoại, trong lòng Nạp Lan Hương Hương khiếp sợ, lại thấy hai gã đại hán trước người mang theo vài phần sợ hãi, vài phần nghi hoặc nhìn mình, liền thân mặt kéo Bảo Nhi đến bên người, chậm rãi hộp ra vài từ. Khổng Khê. Bên tai vang lên hai chữ này, Trần Phàm cau mày híp mắt hỏi. Hiện tại Khổng Khê đang ở bên cạnh cô sao? Không có. Nhưng nữ nhân của hắn, con trai cùng thủ hạ đều ở đây. Trong lòng Nạp Lan Hương Hương âm thầm kinh ngạc năng lực phân tích mạnh mẽ của Trần Phàm, mở miệng nói. Hỏi thủ hạ Khổng Khê số điện thoại di động của hắn. Trần Phàm trầm giọng nói. Mặt khác, Bảo Nhi đang ở bên cạnh cô sao? Nếu có ở đó, cô đưa điện thoại cho Bảo Nhi. Ăn. Tâm tình Nạp Lan Hương Hương thật phức tạp lên tiếng. Sau đó đưa di động cho Bảo Nhi, nói. Bảo Nhi, Trần Phàm muốn nói chuyện với con. Bên kia, Lý Quế Dần kéo Khổng Thu bị đạp trúng bụng, cả người đau đến sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy bộ dáng thống khổ của Khổng Thu, Lý Quế Dần dậm chân bén nhọn quát. Tụi mày còn đứng ngay ra đó làm gì? Hai gã đại hán kia lại lần nữa bị hai chữ Trần Phàm hù sợ, thế cho nên đứng ngây ra hoảng hốt. Lúc này nghe được tiếng thét chói tai của Lý Quế Dần, đột nhiên bừng tỉnh. Đại ca ca. Cùng lúc đó, Bảo Nhi tiếp nhận điện thoại, thần tình vui vẻ tươi cười kêu lên. Đại ca ca. Bên kia điện thoại, Trần Phàm nghe được thanh âm khiến tâm linh hắn rung động, thân hình đột nhiên cứng đờ, sau đó ôn nhu nói. Bảo Nhi đừng sợ, có đại ca ca ở đây. Không ai dám tiếp tục khi dễ Bảo Nhi. Bảo Nhi không sợ. Bảo Nhi thoáng do dự nói. Đại ca ca có thể giúp đỡ dì út được không? Đám người xấu muốn khi dễ dì út đó. Bảo Nhi yên tâm, bọn hắn cũng sẽ không dám khi dễ dì út của em. Trần Phàm ôn nhu nói xong, sát khí trong con ngươi càng lúc càng nùng. Hai tên phế vật tụi mày còn đứng nơi đó làm gì? Bên ngoài cổng trường học, ngồi trong xe ngậm thuốc lá, Khổng Khê lạnh lùng nhìn thấy hai gã thủ hạ của mình đứng ngay trước người Nạp Lan Hương Hương, không dám động thủ, nghĩ là hai người bị nàng lôi Nạp Lan ra hù sợ, lập tức quát lạnh nói. Hàng Châu là địa bàn của Khổng Khê này, dù lão bất tử Nạp Lan Đức Long có tới đây cũng nhất không nổi sóng to gió lớn, tụi mày cứ đánh cho tao. Hai gã đại hán vừa bị Lý Quế Dần quát to, cả người thanh tỉnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn không dám tiến lên giáo huấn Nạp Lan Hương Hương. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Bảo Nhi đang cầm điện thoại vui vẻ nói gì đó. Điều này làm cho bọn hắn tin tưởng người bên kia điện thoại rất có thể chính là Trần Phàm. Cô Đông. Lúc này nghe được lời nói bất mãn của Khổng Khê, một gã đại hán nuốt nước bọt kinh hồn táng đảm nói. Khổng. Khổng gia, Nạp Lan Hương Hương cũng không phải đưa Nạp Lan ra làm chúng tôi sợ, mà là gọi điện thoại cho Trần Phàm. Ai? Trong xe, Khổng Khê đang hút thuốc nghe được hai chữ Trần Phàm, cả người theo bản năng chấn động, miệng há ra, điếu thuốc lập tức rơi khỏi miệng rớt lên quần áo. Trần. Trần gia Trần Phàm. Tên đại hán thần tình sợ hãi nói. Từ từ. Cùng lúc đó, tàn thuốc đốt cháy bộ quần áo giá trị hơn vạn của Khổng Khê trong xe tràn ra mùi cháy khét. Tỷ. Lại nghe được hai chữ Trần Phàm, cảm giác được trên người truyền đến cảm giác đau đớn. Khổng Khê hít vào một hơi, sau đó trước tiên cầm lên tàn thuốc, rồi tắt, lạnh giọng mắng. Mẹ nó, đầu óc tụi mày bị hậu môn chen chúc sao? Nạp Lan Hương Hương có cừu oán với Trần Phàm, cô ta làm sao có thể gọi điện thoại cho Trần Phàm? Khổng Khê. Trần Phàm hỏi số điện thoại của ông là số mấy, hắn muốn gọi điện thoại cho ông. Khổng Khê vừa dứt lời, thanh âm của Nạp Lan Hương Hương lại vang lên, thanh âm dễ nghe vang qua vô tuyến điện truyền vào trong tai Khổng Khê. Tụi mày đưa vô tuyến điện cho Nạp Lan Hương Hương. Khổng Khê nghe được lời nói của Nạp Lan Hương Hương, tức giận đến mặt mày xanh mét. Tên đại hán kia nghe được mệnh lệnh của Khổng Khê, không dám chậm trễ, vội vàng gỡ xuống tai nghe cùng bộ đàm đưa cho Nạp Lan Hương Hương. Nạp Lan Hương Hương, cô cho tôi là ngu ngốc. Cô cho là cô đưa Trần Phàm ra là có thể hù sợ tôi sao? Trong xe, nhìn thấy Nạp Lan Hương Hương cầm vô tuyến điện, Khổng Khê lạnh lùng nói. Tôi cho cô biết, nơi này là Hàng Châu cô biết không? Dù là cha cô, ông nội cô có tới nơi này, tôi vẫn cứ xử lý cô như thường, cô tin không? Có phải dọa nạt ông hay không? Ông đem số điện thoại nói cho tôi sẽ biết. Nạp Lan Hương Hương trầm giọng nói xong, trong lòng lần đầu tiên tràn ngập một cỗ cảm giác thật dịu dị. Đây là một loại cảm giác thật khó nói nên lời. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 529. Uy hiếp. 2. Được. Nạp Lan Hương Hương, hôm nay tôi đưa số điện thoại cho cô, bản thân tôi muốn nhìn xem cô có thể đưa được Trần Phàm ra hay không. Khổng Khê cười lạnh một tiếng, lập tức đọc số điện thoại của mình cho Nạp Lan Hương Hương. Tôi cho cô biết, nếu cô không đưa được Trần Phàm đi ra, kết cục của cô sẽ thật thảm. Nạp Lan Hương Hương ghi nhớ kỹ, sau đó giao vô tuyến điện cho tên đại hán, thản nhiên nói. Nếu không muốn chết. Trước khi Khổng Khê lại truyền đạt mệnh lệnh cho tụi mày, tốt nhất mày đừng nên động thủ. Nói xong, Nạp Lan Hương Hương không đợi tên đại hán kia đáp lời, trực tiếp đi tới bên cạnh Bảo Nhi, ngồi xổm người xuống nói. Bảo Nhi, đưa điện thoại cho dì Út nói vài lời với đại ca ca của con một chút. Đại ca ca, dì Út muốn nói chuyện với anh, đợi lát nữa chúng ta nói tiếp nha. Bảo Nhi đang nói chuyện phiếm với Trần Phàm, tựa hồ đã quên đi nỗi đau đớn trên mặt, cười vô cùng vui vẻ. Nghe được lời nói của Bảo Nhi, Trần Phàm khẽ ừ, mà biểu tình của Nạp Lan Hương Hương lại có chút rụng rơi y. Bởi vì ngay vừa rồi, khi nàng nói chuyện với Bảo Nhi cũng không gọi thẳng tên Trần Phàm, mà nói ra ba chữ đại ca ca. Lấy lại bình tĩnh, Nạp Lan Hương Hương tiếp nhận điện thoại. Nghiêm túc nói, số điện thoại của Khổng Khê là, ghi nhớ lại số điện thoại của Khổng Khê. Trần Phàm cũng không nói gì nữa, vừa cúp điện thoại, lại rất nhanh bấm điện thoại cho Khổng Khê. Rất nhanh điện thoại liền chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp của Khổng Khê. Vị nào? Trần Phàm. Khác với lúc nói chuyện với Bảo Nhi, lúc này ngữ khí của Trần Phàm băng xương như đến từ cửu u vực sâu, trong giọng nói ẩn chứa sát ý khủng bố không có chút nào che giấu. Bởi vì từng tham gia hoạt động giao lưu thương mại tại Chiết Giang, Khổng Khê vẫn nhớ ra thanh âm của Trần Phàm. Lúc này bên tai vang lên thanh âm quen thuộc của Trần Phàm, nhận thấy được sát ý trong giọng nói của hắn. Khổng Khê giống như vừa bị điện giật, cả người không ngừng run rẩy. Không, không có khả năng. Hắn không thể nào là Trần Phàm. Trong lòng Khổng Khê điên cuồng hò hét, sau đó nuốt nước bọt. Kiệt lực ổn định cảm xúc, hỏi. Anh là Trần Phàm? Phải. Trần Phàm trả lời thật minh xác. Nghe được câu trả lời của Trần Phàm, một tia may mắn cuối cùng trong lòng Khổng Khê cũng không còn tồn tại. Thần tình hắn thật không dám tin hỏi. Nạp Lan Hương Hương không phải có cửu oán với anh sao? Làm sao anh? Khổng Khê, hồ sơ của ông tuy rằng rất sạch sẽ, không có bất kỳ chỗ bẩn nào. Nhưng tôi có 100 loại phương pháp đùa chết ông tin không? Trần Phàm không trả lời Khổng Khê, mà nhẹ nhàng hỏi. Tin không? Tin. Theo Khổng Khê xem ra, nếu Trần Phàm có thể xuất ra con bài chưa lật kia đối phó Yến gia cùng Trần gia, như vậy cho dù là giết hắn, cũng là chết oan. Dù sao cái mạng nhỏ của hắn đối với thể diện của Yến gia cùng Trần gia mà nói, không đáng giá nhắc tới. Tôi cho ông 1 phút đồng hồ, trong vòng 1 phút đồng hồ nếu tôi biết ông còn chưa mang người của ông biến đi, tôi cam đoan trước buổi cơm chiều tôi sẽ xuất hiện trước mặt của ông. Trần Phàm nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Đông, đông. Bên tai vang lên lời nói uy hiếp của Trần Phàm, trái tim Khổng Khê giống như bị người dùng một bàn tay thật lớn bóp lấy, kịch liệt vặn vẹo. Hụ, hô. Để điện thoại xuống, Khổng Khê thở dồn dập 2 hơi, sau đó nuốt nước bọt, thật nhanh cầm vô tuyến điện, mang theo vài phần sợ hãi cùng lo lắng nói. Lập tức mang Lý Tiểu Thư rời đi. Dạ. Khổng gia. 2 gã đại hán nghe được lời Khổng Khê, nhất thời hiểu được điều gì, trái tim chợt co rút lại. Lý Tiểu Thư, Khổng gia muốn chúng tôi đưa cô cùng Tiểu Thu rời khỏi nơi này. 2 gã đại hán sợ hãi liếc mắt nhìn Nạp Lan Hương Hương, lập tức đi tới bên cạnh Lý Quế Dần. Thân là nữ nhân của Khổng Khê, Lý Quế Dần cũng biết đoạn thời gian trước bởi vì những chuyện Trần Phàm gây ra tại Hàng Châu. Khổng Khê cả ngày tâm thần không yên, còn nhốt mình trong phòng sách hút thuốc không ngừng. Đồng dạng cô ta cũng biết. Nạp Lan Hương Hương có cừu oán với Trần Phàm, thậm chí vì trả thù Trần Phàm. Nạp Lan Hương Hương còn làm ra vẻ như là nữ nhân của Yến Thanh Đế tham dự buổi giao lưu hoạt động thương mại tại tỉnh Chiết Giang. Cho nên trước đó cô ta cũng giống như Khổng Khê, thật không tin Nạp Lan Hương Hương có thể mời ra Trần Phàm. Hiện giờ nghe được lời 2 gã đại hán, Lý Quế Dần luôn luôn biết mềm nắn rắn buông, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, dấu tay trên mặt cũng biến thành xanh tím. Tiện nhân kia đánh tôi cùng mẹ tôi. Sao có thể bỏ qua như vậy? Lý Quế Dần biết được tất cả chuyện này, bị dọa đến không nhẹ, mà Khổng Thu lại không biết trời cao đất dày còn kêu lên. Câm miệng. Nghe được lời nói liều lĩnh của Khổng Thu, sắc mặt Lý Quế Dần biến đổi, thẹn quá hóa giận vung tay tát mạnh lên mặt Khổng Thu. Một tát này cũng như lúc Lý Quế Dần đánh Bảo Nhi cùng dùng hết sức lực. Ba. Một cái tát vung ra, Khổng Thu nhất thời bị đánh ngã trên mặt đất. Nhìn thấy một màn như vậy, 2 gã đại hán ngây ra, mà Khổng Thu lại bị đánh đến choáng váng. Nó trợn tròn mắt, thần tình không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Quế Dần, hỏi. Mẹ, mẹ đánh con. Bảo con không nên trêu chọc những đứa trẻ có thân phận, nhưng con vẫn không chịu vâng lời. Lý Quế Dần lộ ra biểu tình rèn sắt không thành thép mắng một câu. Sau đó lôi Khổng Thu đứng dậy. Bị Lý Quế Dần lôi kéo, Khổng Thu lấy lại tinh thần, điên cuồng lắc đầu. Mẹ, từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa từng đánh con. Hiện tại chúng ta bị người khi dễ, mẹ lại đánh con. Vì sao? Đây là vì sao? Vì sao? Bởi vì Trần gia thanh niên kia có thể một cái tát chụp chết cha của mày. Lý Quế Dần muốn nói ra đáp án, đồng thời cũng tràn ngập vẻ không cam lòng. Không cam lòng thì không cam lòng, tính cách mềm nắn rắn buông đã xâm nhập tận cốt tủy Lý Quế Dần, cô ta không giải thích cho Khổng Thu, lại cùng 2 gã đại hán chật vật rời đi. Xa xa, bốn gã đại hán kia nhìn thấy liền đi tới, Cổ Bình An lại chạy nhanh về phía Nạp Lan Hương Hương. Hương Hương, sao lại thế này? Nguyên bản trước đó Cổ Bình An còn đang lo lắng cho Nạp Lan Hương Hương, nhìn thấy đám người Lý Quế dần chật vật rời đi, trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm, nghi hoặc nhìn Nạp Lan Hương Hương hỏi. Đại ca ca nói, không cho phép bọn hắn khi dễ gì út cùng Bảo Nhi, cho nên bọn hắn đều đi rồi. Bảo Nhi ngẩng cao đầu, thần tình đắc ý nói. Đại ca ca. Cổ Bình An ngẩn ra, sau đó liền hiểu được là Bảo Nhi nói về Trần Phàm. Hương Hương cột. Biết được điểm này, Cổ Bình An trợn mắt há hốc mồm. Trong ký ức của hắn cho tới nay Nạp Lan Hương Hương đều hận Trần Phàm thấu xương. Dù hư tình giả ý đi xin lỗi cũng chưa từng giảm bớt hận ý, ngược lại hận ý trong lòng càng gia tăng. Tôi chỉ là lợi dụng hắn. Nạp Lan Hương Hương cố ý làm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lạnh lùng nói. Tuy rằng trước đó nàng thật không muốn cúi đầu đi cầu người đàn ông kia, nhưng nàng cũng biết với tình huống lúc ấy nàng có đưa Nạp Lan ra mắt cũng không thể hù dọa được Khổng Khê. Nhớ lại loại cảm giác dù gì tràn ngập trong lòng trước đó, Nạp Lan Hương Hương không thể không thừa nhận, người đàn ông kia có thể cho nàng cùng Bảo Nhi, một ít thứ mà Nạp Lan gia tộc cũng không thể cho nổi. Lâm gia có thể xác định người đàn bà tên Lý Quế Dần kia là nữ nhân của Khổng Khê, mà đứa trẻ tên Khổng Thu là con trai của Khổng Khê. Bên ngoài trường tiểu học thực nghiệm trong một tiệm nước giải khát, một gã thanh niên ngồi ngay cửa. Vừa uống nước trái cây, vừa dùng di động thấp giọng báo cáo. Đầu bên kia điện thoại, tối hôm qua vừa đến Hàng Châu, Lâm Đông nghe được thủ hạ báo cáo, trầm ngâm một lúc hỏi. Cậu làm sao xác định được điểm này? Bẩm Lâm ra, bởi vì Lý Quế Dần cùng Khổng Thu đều lên chiếc Lincoln của Khổng Khê. Thanh niên đem những gì mình nhìn thấy báo cáo. Hơn nữa trước đó chẳng biết vì sao Lý Quế Dần nổi lên xung đột với Nạp Lan Hương Hương, Khổng Khê phái ra bảo tiêu bên người đi vào đối phó Nạp Lan Hương Hương, sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà lại rời đi. Nghe được thủ hạ báo cáo, Lâm Đông lâm vào trầm tư. Trần Phàm cho hắn thời gian 10 ngày để chuẩn bị, ở trong 10 ngày này, ngoại trừ hắn lo việc triệu tập thủ hạ trung tâm với mình, đã dùng hết mọi biện pháp điều tra Khổng Khê thậm chí tình huống của cả Hàng Châu. Công phu không phụ lòng người, hắn hao hết tâm tư tìm hiểu tin tức, chẳng những đã hiểu rõ bối cảnh của các nhân vật trong Hàng Châu rõ như lòng bàn tay, còn điều tra ra được quan hệ giữa Lý Quế Dần cùng Khổng Khê có chút rườm rà. Cậu chờ bọn hắn rời đi hãy đi, nhớ rõ đừng để bị phát hiện. Nghĩ nghĩ, Lâm Đông liền làm ra quyết định, đồng thời khóe miệng hiện lên một đường cong âm hiểm. Bất luận kẻ nào cũng đều có nhược điểm, theo hắn xem ra, mẹ con Lý Quế Dần là nhược điểm lớn nhất của Khổng Khê. Cực phẩm thiên vương.